Chương 2071 Hạo Thiên. Thái Bạch giả định thanh quát lớn, ngươi hẳn là không biết kết cục đối nghịch cùng với đạo tổ. Ngươi hẳn phải biết lực lượng của đạo tổ. Ta đương nhiên biết, lại như thế nào? Ngọc Đế cười lạnh, bị xiềng xích trói buộc, có chút cố sức đứng dậy, đứng chắp tay những xiềng xích ra thân đó, tựa như áo bào của thiên đế y nói, ta đương nhiên biết đạo tổ nắm giữ linh khí thiên địa, 3000 thế giới đã có một lượng lớn phân thân thiên đạo, như ngươi chạy đến ta cũng biết, đạo tổ giờ khắc này đang thôn phệ ý chí thiên đạo. Sau này thiên đạo sẽ chỉ còn ý chí của đạo tổ tồn tại. À đúng rồi, còn có khôi lỗi như người ta còn biết được. Một trận chiến này sinh linh rất khó thủ thắng, cơ hồ không phần thắng. Nhưng sai lầm là năm đó y không nên dạy ta làm thiên đế như thế nào. Ta chính là chúa tể của tam giới, chính là thiên đế của tam giới, không phải thiên đế của đạo tổ, không phải thiên đế của thiên đạo. Đạo tổ làm nhiều chuyện bất nghĩa, tàn ngược sinh linh. Ta đã là không thể không đứng ra trong khi nói. Ngọc Đế đưa tay lấy xuống miện quan trên đầu, đặt ở bên trên bàn ngọc. Thái Bạch giả định thanh mắng, Hạo Thiên, ngông cuồng. Ngọc Đế đột nhiên nói, sư muội, giải trói cho vi phu hư. Tiếng kiếm reo chói tai rung động, bên cạnh chợt có kiếm quang thiểm quá, tiếng nói của Thái Bạch giả im bặt mà dừng, thân hình trực tiếp bị chảm làm ba, trong nháy mắt nổ tan. Xiềng xích trên người Ngọc Đế đều phá toái, thong thả duỗi lưng bên cạnh đại điện, Vương Mẫu nương nương sắc mặt bình tĩnh tra bảo kiếm trở vào bao, tiện tay ném bảo kiếm cho Long Cát phía sau. Hai tay đặt ở phía trước người, chậm rãi đi vào trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, coi như là Long Cát cũng nhìn đến ngây người. Ngọc Đế cười khẽ, nhìn chăm chú vào Vương Mẫu nương nương, nói, thiên đế phản thiên, nói ra có chút không dễ nghe, ta thoái lui chức vị thiên đế, sư muội là dự khuyết danh sách thiên đạo, tạm trưởng quản thiên đình, trường canh cần ta đi trợ giúp, Vương Mẫu nhàn nhạt gật đầu, nói khẽ, đi sớm về sớm được. Ngọc Đế cười khẽ, ở bên trong tay áo lấy ra ấn tỷ Ngọc Đế. Ném lên trên bảo tạo kia, sau đó một bước phóng ra, xuất hiện ở bên ngoài đại điện, tóc dài theo gió mà lên, áo bào trắng lắc tâm thần người bần đạo, tiên thiên kim phách, Hạo Thiên, ngày hôm nay muốn đi Tử Tiêu cung phân trần cùng với đạo tổ, sự tình thiên địa bất công, nếu có người bất mãn đối với đạo tổ, có nguyện cùng đi với ta. Mạt tướng, một vị thiên tướng vừa muốn hô to, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đưa lấy xuống mũ giáp đặt ở bên chân, cao giọng hô, bần đạo nguyện đi theo đạo hữu. Ta nguyện, bần đạo nguyện, lão thần nguyện. Bệ hạ ngài chờ lão thần một chút. Lão thần đi đứng chậm. Đông Mộc Công ầm ĩ hô to, xách theo vạt áo đạo bào liền xông tới. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng hít vào một hơi, cõng lên đại kiếm, ánh mắt kiên định nhìn về hướng bóng lưng Ngọc Đế Hạo Thiên đứng ở phía trước cửa điện, cười thoải mái, híp mắt nhìn về phía thiên khung. Đừng vội, đợi đại quân anh linh nhân tộc đến đây, đi hỏi một chút cháu trai của ta Dương Tiễn, hỏi bọn họ một chút đã đánh đủ chưa, đánh đủ liền đến đây. Vâng. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Vương Mẫu ngồi ở bên trên bảo tọa, bàn tay trắng nõn lật một cái, phong thần bảng lại xuất hiện, bị nàng ấn tại kia lẳng lặng bất động mở thiên môn, nhường đường cho nhân tộc phạt thiên, thiên đình ngừng hoạt động một ngày, chúng thần cúi đầu lĩnh mệnh tại địa phủ, lục đạo luân hồi bàn, một đạo chùm sáng bảy màu chiếu vào bầu trời u minh giới, hướng đến hồng hoang thiên địa. Tiếng nói ôn nhu của hậu thổ nương nương, cùng với thiếu nữ bên trong chùm sáng bay lên không đi. Thôi hài tử ngươi đến, từ sinh linh thất tình, nên trợ sinh linh một chút sức lực tương lai của sinh linh. Liền giao phó cho các ngươi thất tình hóa thân, tham chiến. Đây là tình huống gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Biện Trang đứng ở bên cạnh thiên hà ngắm nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện, nhất thời chấn kinh đến nói không ra lời. Lên thiên đình lâu như vậy, Biện Trang lần đầu tiên nhìn thấy quang mang Lăng Tiêu Bảo Điện ảm đạm đi, lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng thiên đạo bên trong thiên đình, trở nên tản mạn lại vô tự. Mấy chục vạn thủy quân thiên hà, tự động hội tụ tại bên bờ, đáy lòng Biện Trang cũng nghe được hiệu lệnh của nữ oa nương nương. Nhớ tới chỗ dựa nguyên bản của chính mình, y rất muốn quẳng xuống chiến giáp đi Trung Thần Châu, lại nghĩ tới thiên đình cùng với trận doanh nhân tộc phạt thiên có thể sẽ bộc phát xung đột, muốn phóng đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhìn tình hình không thể được, chính mình bây giờ là đại thống lĩnh thủy quân thiên hà, nhất định phải ở đây ổn định quân tâm, giống như thống lĩnh trực tiếp các bộ binh mã thiên đình vậy, chỉ có thể ở xa xa dùng tiên thức nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện vài lần. Biện Trang nhìn tài thần gia tiến vào, đấu mẫu nguyên quân thật xinh đẹp, chính là khí thế quá dọa người. Ngọc Đế bệ hạ đi ra, áo trắng rất đẹp trai, lại đột nhiên tự xưng bần đạo, gia nhập trận doanh phản thiên không phải chứ, thiên đế phản thiên. Cái trán Biện Trang treo đầy dấu chấm hỏi, chỉ cảm thấy có chút choáng váng, đáy lòng nổi lên bốn chữ to, không hợp thói thường nguyên soái. Phía sau truyền đến tiếng quát khẽ, chúng ta còn đang chờ cái gì? Bệ hạ đều đã mở miệng. Biện Trang cho mày, trong lúc nhất thời chỉ là trầm mặc. Chúng tướng nhao nhao mở miệng, nguyên soái, ta và ngươi đều là xuất thân nhân tộc. Thánh mẫu nương nương cho gọi làm sao không đi? Thái Bạch Kim Tinh vì bảo vệ sinh linh đã đi tìm thiên đạo giằng co. Thiên đạo này liền mẹ nó có vấn đề. Tiên tông chúng ta đang êm đẹp, ngày thứ hai liền đột nhiên không có. Trung Thần Châu trước đó phồn hoa như vậy, mấy chục năm trực tiếp bị thiên đạo làm cho suy tàn. Mạt tướng không biết cái gì đại sự thiên địa, cũng chưa từng xác thực cảm nhận được thiên đạo áp bách, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, nhưng Thánh Mẫu cho gọi, Thái Bạch Tinh Quân đi Tử Tiêu Cung. Sự tình nhất định đã là đến mức không thể vãn hồi, thất phu không thông quốc sự, lại có thể đổ máu xa trường. Chúng ta nếu như để ý quan chức thiên đình này, chẳng phải là mất mặt huyết tính nhân tộc sao? Biện Trang vẫn như cũ là không chịu mói, lông mày nhăn thành chữ xuyên, có thiên tướng mắng, nguyên soái ngài nếu như tham sống sợ chết, các huynh đệ sẽ từ quan đi làm. Ta tham sống sợ chết? Biện Trang trừng mắt nhảy dựng lên, nước bọt bay loạn, ta nếu không phải muốn ổn các ngươi, ta đã đi sớm bên kia. Lão tử là lăn lộn cùng với Thái Bạch Tinh Quân tới đây. Cửu Sĩ Đinh Bá của ta đây đều là lão quân cấp. Ta không vội sao? Ta không tim không phổi sao? Các ngươi quay đầu nhìn mấy chục vạn huynh đệ này. Mấy người các ngươi dẫn đầu đi về phía trước, bọn họ có thể không tiến về phía trước. Mỗi một người đều là nguyên tiên chân tiên, tu vi thiên tiên cũng đều không có, phản thiên cũng không thể dùng chiến trận thiên đạo, có thể đi làm cái gì? Chịu chết sao? Hả? Chúng tướng không khỏi im lặng. Một đám cúi đầu không nói. Biện Trang hít vào một hơi thật sâu, thở dài, bản nguyên soái cảm xúc kích động, các ngươi đừng có để trong lòng, thiên tiên kim tiên muốn đi ta không ngăn, những người khác đều chờ ở nơi này, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được vọng động, để ta đi tìm Ngao Ất thống lĩnh, hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, Biện Trang vừa muốn quay người cưỡi mây, lại nghe phương hướng Lăng Tiêu Bảo Điện truyền đến một tiếng long ngâm, một đầu thanh long bay từ không trung bay đến, cấp tốc rơi vào trước mặt Biện Trang, chính là Ngao Ất. Ngao Ất hét lớn một tiếng, thủy quân thiên hà ở đâu? Biện Trang lập tức tiến về phía trước, đều ở đây. Ngao Ất từ trong tay áo lấy ra một viên hổ phù chất ngọc, vương mẫu nương nương có lệnh, thiên đình mở thiên môn, để cho thánh mẫu nhân tộc đi qua. Thiên đình ngày hôm nay dừng hoạt động một ngày, chính thần các bộ tạm thời không còn chức quan. Mệnh thủy quân thiên hà chấn giữ từ trung thiên môn đến 33 trọng thiên, bảo vệ thánh mẫu nhân tộc cùng với anh linh phạt thiên. Chúng tướng cùng đồng thanh đáp ứng. Quay người thuộc cấp của mình Biện Trang cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Biện Trang vừa định nói chuyện, Ngao Ất lại hơi chớp mắt đối với y, dẫn âm căn dặn vài câu rất nhanh. Biện Trang nhảy đến không trung, cầm bảo kiếm trong tay, cất cao giọng nói, tư dục thiên đạo đã ảnh hưởng tam giới vận chuyển, thiên đình vì bảo vệ tam giới mà sinh, vì bảo vệ nhỏ yếu mà sinh, thiên nếu bất công, thiên đình không tuân theo lệnh này. Mặc dù thiên đình là thiên đạo lập ra để mà trưởng quản tam giới, nhưng tiên thần cùng với binh tướng thiên đình đều là sinh linh tam giới này. Lần này, thủy quân thiên hà hộ tống đại quân thảo phạt Tử Tiêu Cung. Nếu có thiên tiên kim tiên muốn đi hiệp trợ, có thể đi theo đuôi trận. Bản nguyên soái khẳng định đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mấy chục vạn thủy quân thiên hà đồng ý ầm ầm, tiếng la chấn động 33 trọng thiên. Không chỉ là thủy quân thiên hà, chính thần bát bộ, binh tướng các bộ, cũng cùng nhau bắt đầu chuyển động. Vương mẫu ngồi ngay ngắn ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong tay cầm phong thần bảng, chấn áp lực lượng phong thần bảng trong thông minh điện, chúng chính thần vốn là duy trì thiên đình vận chuyển, giờ phút này lại đang nỗ lực ngăn chặn lực lượng thiên đạo, lưu chuyển cũng phân tán lực lượng thiên đạo, đồng thời nhìn chằm chằm thiên đạo biến hóa thần phạt điện, sấm sét bên trong vạn lôi chỉ đã bị tầng tầng tiên lực phong cấm kỳ thật, thiên đạo trực tiếp hạ xuống thiên phạt không có bất kỳ cái gì liên quan cùng, với vạn lôi chỉ, chúng tiên thần thiên đình cũng chỉ cầu sự an tâm phản kháng thiên đạo. Lời này nói thì dễ, nhưng đối với tiên nhân nhân tộc bên trong thiên đình mà nói, lại có chút nặng nề. Thiên đình là đạo tổ lập tại thượng cổ, là bổ sung cho thiên đạo, phụ trách duy trì tam giới vận chuyển, bây giờ tiến hành phủ định thiên đạo, đối địch với thiên đạo, tóm lại không khỏi sẽ làm cho tiên thần thiên đình cảm thấy có chút bất an đây. Kỳ thật cũng coi như một đợt kiếp nạn của thiên đình, chỉ là hướng đi kiếp nạn, giờ phút này có rất ít người có thể trông thấy tiếng trống trận ù ù vang lên, dưới trung thiên môn đã hội tụ vô số ánh sao, phi tốc vọt tới thiên môn anh linh nhân tộc. Tướng sĩ nhân tộc chinh chiến mà chết tại thượng cổ, tín niệm tự thân không mất, dựa vào hương hỏa công đức của nhân hoàng nhân tộc, ngưng tụ niệm lực trên dưới nhân tộc, thủ hộ nhân tộc hồng hoang. Nhưng giờ phút này số lượng nhiều nhất cũng không phải là anh linh đại quân, mà là tiên nhân tộc nữ oa thánh nhân, ngưng bản thể cao trăm trượng thành kích thước thường nhân, thu lại đuôi rắn, thân mang chiến giáp, xuất lĩnh mấy vạn anh linh nhân tộc bất khuất bay lên trên không, bánh xe cuồn cuộn, tam hoàng ngũ đế và mấy chục vạn anh linh nhân tộc hỏa vân động. Theo sát phía sau đây là toàn bộ nội tình của Hỏa Vân Động, mà ở đằng sau một lượng lớn anh linh này, còn có vô số tiên nhân, vô số sinh linh thương long xoay quanh, mấy trăm đầu long tộc viễn cổ hỗn tạp ở bên trong tiên nhân, khí tức bá liệt làm không ít tiên nhân vận chuyển tiên lực không thoải mái. Tiếng kèn đột nhiên vang lên, một lượng lớn vu tộc chạy nhanh đến từ bên trên đại địa phương Bắc, thi triển chiến trận vu tộc, dẫm trên từng đóa mây đen, tựa như muốn cướp vị trí tiên phong phạt thiên tại thiên đình. Một số đông tiên thần nhân tộc tụ tập ở quanh người Ngọc Đế, bọn họ đứng ở phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, chờ đợi thân ảnh của nữ oa, Nương nương lúc này bên trong thiên địa còn có hai vị thánh nhân. Hai vị thánh nhân này cũng không có trực tiếp hiện thân, nhưng tại tiểu viện Côn Luân Sơn, trong nhà Tranh Linh Sơn, đã không có thân ảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với tiếp dẫn thánh nhân. Thánh Tung mở nhạt, không biết đi đâu trước hết tiến vào Trung Thiên Môn, là một đạo thân ảnh lẻ loi trơ trọi Địa Tạng, cưỡi Đế Thính mà tới, đợi Địa Tạng cùng với Đế Thính vào Trung Thiên Môn. Vương Mẫu nương nương trong Lăng Tiêu Bảo Điện đánh ra một đạo tiên quang, 33 trọng thiên đột nhiên chấn động, lấy Trung Thiên Môn dẫn đến Lăng Tiêu Bảo Điện làm trục trung tâm, tách ra hai bên trái phải thiên lộ từ đó mở rộng, nối thẳng Tam Thập Tam Thiên. Địa Tạng nhắm mắt ngưng thần, ngồi ở trên lưng Đế Thính nhanh chóng bay lên, đợi bay đến nơi tương đối cao, lại nghe thấy tiếng chào hỏi của Ngọc Đế Địa Tạng Vương có nguyện đi cùng không. Địa Tạng mở mắt nhìn về phía bên cạnh thiên lộ, gật đầu đối với Ngọc Đế, cưỡi Đế Thính bay ra thiên lộ, rơi vào trước mặt Ngọc Đế Địa Tạng nói, bệ hạ cao thượng. Ngọc Đế cười buông tiếng thở dài, cũng không nói thêm cái gì. Ở phía sau Ngọc Đế, Triệu Công Minh cởi bỏ hỉ bào đỏ chót, đổi lại một thân chiến giáp, đỉnh đầu dâng lên một tấm thẻ gỗ. Người giết thánh Triệu Công Minh, quay đầu nhìn Tiên Tiệt giáo trái phải, trên mặt có chút đắc ý. Lại một lát sau, đạo đạo lưu quang bay từ dưới lên trên, anh linh nhân tộc bất khuất đã đến mấy chục đầu thương long bay đến phía trước nhất, dùng thân thể cường hoành đi phía trước dò đường. Ngọc Đế nói, chúng ta hiệp trợ thánh mẫu nhân tộc. Nói xong dậm chân về phía trước, đem đám tiên thần xông vào thiên lộ, đi theo phía sau nữ oa nương nương. Giữa thiên lộ lấp lóe lưu quang, càng ngày càng nhiều. Tại Thái Âm Tinh, Quảng Hàn Cung, Hằng Nga đứng ở bên trong bóng tối, Nguyệt Quế Thụ lẳng lặng suy tư một hồi, thấp giọng nói gì đó đối với nữ tử đeo trang sức tai thỏ phía sau trong Đậu Xuất Cung. Lão Quân đi ra khỏi luyện đan phòng, nhìn Thanh Ngưu thành thành thật thật ăn cỏ trong viện kia, lộ ra mỉm cười hài lòng. Bên trong giao trì, mười mấy vị tiên tử tu vi cao nhất cùng nhau bay ra, hướng trời đường gấp rút tiếp viện. Bên ngoài thiên đình, tại Ngũ Trang Quan Trung Thần Châu, lão đạo kia đứng dưới nhân sâm quả thụ khe khẽ thở dài, thu bức địa thư chi kia vào trong tay áo, một bước đạp phá càn khôn. Tại Tử Tiêu Cung, Lý Trường Thọ lộ ra sắc mặt phức tạp nhìn đạo tổ Hồng Quân trước mặt, đạo tổ Hồng Quân lại là lộ vẻ mặt mỉm cười, không chút phật lòng đối với tình hình như vậy. Lý Trường Thọ thở dài, đạo hữu, ngươi thực sự gây ra quá nhiều oán hận, bần đạo tự nhận không thẹn lương tâm. Hồng Quân bình tĩnh đáp lại, bên trong hình ảnh hiện ra phía sau lưng, bóng người bên trong chiếc đỉnh lớn kia chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt. Hồng Quân vung tay áo, càn khôn đỉnh nhẹ nhàng rung động, bóng người kia trong nháy mắt nổ tan. Một cái chớp mắt này, thiên đạo cùng với Hồng Quân kết nối vô cùng chặt chẽ, không còn phân biệt được nữa. Thế là, ánh mắt của Hồng Quân càng thêm bình tĩnh bình yên, mở miệng hỏi, từ thiên đế đến tiên nhân, còn có thất tình hóa thân của hậu thổ, tựa hồ cũng có liên quan mật thiết cùng với đạo hữu ngươi. Đạo hữu ngươi từng bước đi tới, hẳn là đều đang tính toán vạn ngã bần đạo như thế nào. Lý Trường Thọ cười, lắc đầu, cũng không nhiều lời, nhìn chăm chú vào tạo hóa ngọc điệp bay trở về trong tay đạo tổ kia. Đồ tốt nha. Lý Trường Thọ nói, có bảo vật này, khống chế thiên địa thật sự thuận tiện. Hồng Quân hỏi, ngươi không đi tìm bọn họ thương lượng một chút đối sách? Nơi đây ngươi tự có thể tùy ý tới lui, bần đạo đã không có sự tình lại cần chuẩn bị. Các ngươi bất mãn đối với thiên đạo, bất mãn đối với bần đạo liền cho các ngươi cơ hội này. Chỉ cần các ngươi ngày hôm nay đánh thắng bần đạo tự không có nửa phần lời oán giận. Lý Trường Thọ quả thực có chút tức giận, đạo hữu thôn phệ thiên đạo rồi mới nói lời này, có phải hay không quá khi dễ người? Ha ha, Hồng Quân híp mắt cười, ánh mắt lại có chút ảm đạm, đại khái, lạc thú của bần đạo cũng chỉ có như vậy. Trường Thọ, ngươi còn chưa có trải qua năm tháng quá mức dài đằng đẵng. Ta có đạo lữ. Lý Trường Thọ cắt đứt lời nói của Hồng Quân, lại duỗi ra hai ngón tay, còn là hai vị, bằng hữu cũng rất nhiều. Hồng Quân mà thôi. Hồng Quân vỗ vỗ đầu gối, đứng dậy từ tư thế ngồi, chắp hai tay sau lưng. Lý Trường Thọ cũng đứng dậy ở một bên, cẩn thận khống chế cỗ giả thân vốn nên là hư bồ đề này, làm cho động tác tỏ ra nhẹ nhõm tùy ý hơn chút. Hồng Quân hỏi, vào trước khi bọn họ chạy đến, ta ngươi làm một trận trước. Tùy đạo hữu, quanh người Lý Trường Thọ xuất hiện đạo vận nhàn nhạt, tự thân hóa thành phai mờ, lạnh nhạt nói, ta tự hư vô, thân này hư giả, duy đạo hằng tồn. Giải không đại đạo, không định chi pháp. Hồng Quân đưa tay nhấn một ngón tay, thân thể Lý Trường Thọ bỗng nhiên vặn vẹo thành một đoàn, như khăn trải bàn bị túm lên. Nhưng Lý Trường Thọ chỉ là tùy ý đưa tay, thân hình phóng ra một bước ở trong vặn vẹo, bình yên vô sự một chỉ, khoát tay nhìn như hời hợt của hai người, lại ẩn chứa đại đạo có chút cao thâm. Hồng Quân hơi suy tư, cười nói, giả thân bồ đề lão tổ này của ngươi ngụy trang không tồi, phần ngộ tính này của ngươi làm cho bần đạo cũng đều có chút đỏ mắt. Đạo hữu lúc này đã dung hợp hoàn toàn với thiên đạo, muốn phong cấm giả thân của ta vào chỗ nào đó là cực kỳ đơn giản. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, nhưng đạo hữu muốn mặt sát ta, trừ phi có biện pháp chấn vỡ giải không đại đạo. Hồng Quân hỏi lại, ngươi đang thử thăm dò khả năng khống chế của bần đạo đối với thiên đạo? Lý Trường Thọ cười không đáp, quay người đi ra bên ngoài phòng trước. Hồng Quân cười nói, ngươi là định đi khuyên bọn họ trở về? Có dự định như vậy, đáng tiếc. Lý Trường Thọ đưa lưng về phía đạo tổ, thở dài, theo sự độ lượng của đạo hữu, bọn họ đã đứng dậy, liền không có đường rút lui, ta đi tụ hợp với bọn họ, sau đó lại đánh vào Tử Tiêu cung không cần đánh vào, bần đạo sẽ đi ra ngoài cung chờ. Hồng Quân nghiêm mặt nói, bất kể như thế nào, đây đã là địch thủ sau cùng của bần đạo cũng sẽ cho bọn họ đầy đủ tôn trọng. Lý Trường Thọ đưa tay lắc lắc, dưới chân phóng ra mấy bước, thân thể nhẹ nhàng lóe lên vài lần, đã là rời Tử Trúc Lâm. Hồng Quân nhìn chăm chú bóng lưng Lý Trường Thọ, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc buồn bực, liền rất buồn bực. Hồng Quân giờ phút này quả thực muốn hỏi một chút, Lý Trường Thọ đến cùng dựa vào cái gì phách lối như vậy, tới lui tự nhiên tại Tử Tiêu cung, của ý chí thiên đạo đã bị Hồng Quân y thôn phệ, hiện giờ Hồng Quân y chính là trời, chính là đạo hồng hoang này. Đây đã không phải Hồng Quân lúc giao thủ cùng với Thái Thanh Thánh Nhân trước đây, chỉ có thể bằng vào bản nguyên thiên địa, làm cho Thái Thanh Thánh Nhân không có cách nào hạ thủ. Lúc ấy hợp đạo giả Hồng Quân y, ít nhiều có chút kiêng kỵ Thánh Nhân mạnh nhất, nhưng lúc này, y làm sao có thể thua được. Hồng Quân quả thực nghĩ không ra, hẳn là Lý Trường Thọ đã động tay động chân ở bên trong ý chí thiên đạo. Hồng Quân ngồi xếp bằng xuống, giữa lông mày mang theo vài phần ngưng trọng, bắt đầu cẩn thận điều tra tự thân, nhanh chóng kiểm tra hết thảy khả năng có thể nghĩ ra, không tìm thấy vấn đề gì, 9 thành 8, đang lừa gạt. Hồng Quân lâm vào trầm tư, nhìn chăm chú vào thân hình Lý Trường Thọ sau khi rời đi Tử Tiêu cung, xếp bằng ở bên ngoài Tử Tiêu cung phần khí định thần nhàn kia, phần đã tính trước kia của Lý Trường Thọ, hoàn toàn không giống làm bộ. Hồng Quân hơi híp mắt lại cũng không sao, cho đến ngày nay, thiên này, ai cũng không lật được Hạo Thiên bị biến số ảnh hưởng quá sâu, cũng nên cho y chút dạy dỗ. Kỳ thật Lý Trường Thọ hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực tới quá nhanh. Thế lực khắp nơi và trận doanh phe mình tới quá nhanh. Chỉnh quân không cần thời gian sao? Thay vì hô khẩu hiệu, sao không diễn thuyết trước khi đánh nhau hay gì đó? Vội vã chạy đến Tử Tiêu cung, dùng đầu đụng thiên đạo. Hắn rất cảm động, cũng lý giải mọi người là muốn làm ra một phần cống hiến vì thiên địa này, muốn kính dâng một phần lực lượng của chính mình vì sự tự do của sinh linh, đương nhiên, cũng có thể là đến đây trợ giúp hắn. Chẳng qua điểm ấy không có bằng chứng gì, không nghĩ ngợi thêm là được, nhưng bản thể của chính mình còn chưa thể trực tiếp buông xuống, cần Huyền Đô sư huynh nhà mình đả thông một đạo hàng rào cuối cùng. Nếu như đại sư huynh đến trễ một chút, bên này đánh nhau, chính mình chỉ vẻn vẹn dựa vào giải không đại đạo, căn bản là không có cách bảo vệ toàn bộ người phe mình. Vấn đề liền ở chỗ, chính mình còn không thể nói thẳng để mọi người chờ một chút, nếu bị đạo tổ khám phá ra chính mình giờ phút này chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu, ra tay trước diệt sát sinh linh trận doanh phản thiên, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Chẳng qua, cũng khó được có được cơ hội như vậy, phần thắng đạt đến 10 thành tại bí cảnh Côn Bằng, nơi bản thể ở Lý Trường Thọ nhìn về phía Hỗn Nguyên Kim Đấu trước mặt, lúc này toàn bộ sinh linh bên trong bí cảnh đều bị ngăn cách, đặt vào bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu, để phòng có người làm khó dễ. Lý Trường Thọ lặng lặng chờ đợi, quanh người quấn quanh âm dương nhị khí, đã có chút không kịp chờ đợi, hút kim đấu đến trước mặt, bỏ vào trong ngực, trong đó có một cái đầu nhỏ thò ra, tất nhiên là Linh Nga. Linh Nga nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, ngươi làm sao không trở về trước?" Tỏ ra yếu thế, Dương Đông Kích Tây Lý Trường Thọ nói: "Nhờ vào gián điệp, để đạo tổ biết được ta vẫn luôn ở nơi đây, từ đó yểm hộ ta thực hiện hoạt động vụng trộm quan trọng tại Hồng Hoang. Vì lý do ổn thỏa, ta chỉ cần tìm được một phương pháp ổn định trở về Hồng Hoang trong chớp mắt, liền có thể dùng phương pháp này mê hoặc đạo tổ." Linh Nga nháy mắt mấy cái, giơ ngón tay cái đối với sư huynh, nhỏ giọng hỏi: "Phương pháp trở về, thỏa đáng không?" "Ba bộ phương án, không cần phải lo lắng." Lý Trường Thọ nói: "Ta tùy thời có thể buông xuống, chỉ là trả giá nhiều ít, lúc này chờ đợi chính là biện pháp không cần trả giá quá lớn, vậy ngươi cố lên." Linh Nga làm một động tác khích lệ, Lý Trường Thọ mỉm cười đưa tay, dùng một ngón tay ấn đầu Linh Nga. Tiếp theo, hắn khẽ cau mày, đáy lòng lẩm bẩm: "Đến nhanh như vậy cưỡng ép ấn Linh Nga trở về Hỗn Nguyên Kim Đấu, lại thu kim đấu vào trong tay áo, phải làm chuẩn bị tại Hồng Hoang Thiên Địa, bên ngoài Tử Tiêu cung đã có mấy chục đạo thân ảnh đến nơi đây, chạy tới sau lưng Lý Trường Thọ." Lý Trường Thọ vào giờ phút này cũng không quay người, chỉ là lặng lặng ngồi ở kia, đáy lòng nghĩ ngợi nên kéo dài thời gian như thế nào. Tới trước hết nhất là Ngọc Đế áo trắng cùng với Triệu Công Minh, hai người đi đến trái phải Lý Trường Thọ, vừa định mở miệng, Lý Trường Thọ chính là cười khẽ một tiếng: "Có khỏe hay không?" Triệu Công Minh cười nói: "Lão đệ, người thật biết giấu giếm." Ngọc Đế nhìn về phía Tử Tiêu cung, ánh mắt ít nhiều có chút phức tạp, thở dài: "Vẫn là tới mức độ này." Bệ hạ, Lý Trường Thọ đứng dậy vái chào một cái, có thể thay mặt xinh xinh lên tiếng: "Trực diện Tư Dục Thiên Đạo, tiểu thần quả thực..." Ai, Ngọc Đế khoát khoát tay, những lời này đợi đánh xong một trận lại nói cũng không muộn, người nhìn xem, ai đến rồi. Lý Trường Thọ thuận thế quay người, nhìn những thân ảnh ở phía sau kia, Thánh Mẫu Nương Nương ngồi ở phía trên chiến xa, ôn nhu cười một tiếng đối với Lý Trường Thọ, chiến giáp màu vàng trên người tản ra đạo vận thánh nhân nồng đậm. Hiển nhiên, tân hỏa nhân tộc không chỉ làm cho Thánh Mẫu Nương Nương khôi phục thực lực ở trong ngàn năm, lại còn làm cho Nương Nương tiến thêm một bước. Lý Trường Thọ cúi đầu vái chào một cái: "Đệ tử nhân tộc Lý Trường Thọ, bái kiến Thánh Mẫu." Trường Thọ Vất và Thánh Mẫu nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày hôm nay tự nhiên ra sức chiến một trận, đừng đi quản thắng thua như thế nào, đây đã là hy vọng cuối cùng nương nương đừng vội, ta tự có biện pháp. Chợt nghe được một tiếng la lên tràn đầy kinh hỉ, Trường An thúc. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy Na Cha, Dương Tiễn song vai đi đến, Tôn Ngộ Không đang nhíu mày đứng ở chỗ xa xa, trên người bị tầng tầng tiên thằng trói buộc Lý Trường Thọ làm thủ thế, để cho bọn họ đừng có tới gần phía trước tinh quân. Có thiên tướng lớn tiếng la lên, mấy trăm vị thiên tướng bỏ đi nón trụ cúi đầu ôm quyền hành lễ, hô to, bái kiến Thái Bạch tinh quân phía sau thiên tướng, các lộ tán tu nhân tộc vái chào, những chính thần thiên đình đi theo Ngọc Đế mà tới đó đồng thời hành lễ lại đằng sau, chúng anh linh cũng quăng tới ánh mắt nhìn chăm chú các vị đa lễ. Lý Trường Thọ đưa tay hư đỡ, cất cao giọng nói, chư vị tiền bối, các vị đồng đội, thiên đạo gặp rắc rối, Tư Dục đạo tổ xâm nhiễm thiên đạo, hoàn toàn theo ý nghĩ của bản thân, định mệnh đồ sinh linh, định diễn biến thiên địa. Sinh linh như bị cầm tù ở giữa thiên địa, thiên ý như đao, càng trở nên kiềm chế. Nay, làm cử chỉ hành phạt thiên, ý tại mời đạo tổ thoái vị, giải phóng thiên địa, trả thiên địa cho chúng sinh. Chúng thiên tướng, chúng anh linh, xông ra từ trên thiên lộ, sinh linh thiên địa càng tụ càng nhiều, tất cả đều dấy lên đấu chí đúng lúc này. Tử Tiêu Cung bị thất thải hào quang bao phủ, dọc theo từng sợi xiềng xích thăm dò vào bên trong khí tức hỗn độn, xung quanh kia xuất hiện từng mảng lớn mây đen, Ngọc Đế áo trắng thấy thế phóng về phía trước mấy bước, tay nâng nhật nguyệt càn khôn, chân đạp hình bóng vì sao, trong hai mắt phun ra lôi quang xanh lam, một lượng lớn mây đen ngưng tụ thành trên đỉnh đầu Ngọc Đế áo trắng, trực tiếp đánh về phía mây đen bay tới từ Tử Tiêu Cung. Song phương va chạm tại nửa đường, sấm sét trong đó vang dội, không ai nhường ai. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện Thiên Đình, Vương Mẫu nhắm mắt ngưng thần, mượn thần thông dưới đáy lòng nhìn chăm chú vào một màn này, bàn tay trắng nõn vỗ phong thần bảng, lực lượng thiên đạo vận chuyển gần như hoàn toàn ngưng trệ đạo tổ. Ngọc Đế áo trắng tóc dài phất phới, ầm ĩ hô to, đệ tử không phục. Xin hỏi đạo tổ Địa Tạng cưỡi đế thính tiến về phía trước, chậm rãi nói, thiên địa bệnh tật là do sinh linh gây ra. Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu cùng nhau tiến về phía trước. Triệu Công Minh hô, sư tổ, ngày hôm nay đệ tử cả gan, tìm sư tổ báo mối thù, sư tôn bị nhục thần nhãn trên trán Dương Tiễn, nở rộ quang mang, tựa như muốn khám phá Tử Tiêu Cung, y định thanh hô, cái gì là công, cái gì là chính, cái gì là thiên hồng quân. Mấy chục tiếng nói thô cuồng, thường lão rót thành một tiếng gầm thét này, lại là một đám cao thủ long tộc vọt tới bên trái. Nợ máu trận chiến viễn cổ, ngày hôm nay nên có kết quả. Long tộc chúng ta bị ngươi hại, khốn thủ hải nhãn đến hôm nay. Chiến hồn viễn cổ bất diệt, nhất định phải đòi một cái công đạo. Lão sư tiếng nói của nữ oa thánh mẫu tuy nhỏ, lại ẩn chứa một loại lực lượng rung động lòng người nào đó. Sinh linh đã làm gì sai, vì sao gặp kiếp nạn không ngừng từ viễn cổ? Hồng hoang đã làm gì sao, vì sao nhất định phải phá thành mảnh nhỏ? A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu đột nhiên bay tới khí tức hỗn độn nơi xa lăn lộn, càn khôn vỡ ra một cái lỗ lớn. Đạo đạo ánh vàng soi sáng ra từ trong động, trong đó bay ra một vị đại Phật, hai mắt nửa rủ xuống, bảo tướng tôn nghiêm đa bảo Phật tổ chậm rãi nói, xin hỏi đạo tổ, vì sao giáo nghĩa Phật môn nhất định phải dạy người ẩn nhẫn, dạy người thuận thiên, dạy người tin vào vận mệnh của chính mình, vì sao không thể, là cố gắng hết sức lấy ra một chút hy vọng sống bần đạo, cũng có chút nghi hoặc có một vị lão đạo tóc xám thân mang huyền bào từ hư, không dậm chân mà đến, tay áo rộng rũ xuống, tiên quang lượn lở, lại là Trấn Nguyên đại tiên năm đó đạo tổ. Lão sư giảng đạo ba lần tại Tử Tiêu Cung, nói rằng thiên địa từ đây sẽ củng cố, sinh linh an cư ngũ bộ châu cùng với 3000 thế giới, nhưng vì sao đến ngày hôm nay, Tử Tiêu Cung càng ngày càng cao, mà tam giới càng ngày càng nhỏ, sinh linh càng trở nên suy tàn, những đạo hữu trước đây càng trở nên khó tìm. Đạo tổ, ở đằng sau anh linh đại quân, một bà lão vu tộc thân hình khô bại cố sức hô to, vu tộc chúng ta, phải chăng bị đạo tổ tự tay tính kế đến bại vong mặt lộ. Hậu thổ tổ thế nhưng là bị ngươi khổ tâm tính kế, hóa thân lục đạo luân hồi bàn kia, vĩnh thế không được giải thoát. Ai, đây vẫn chỉ là khổ chủ còn sống sót, trong góc anh linh đại quân truyền ra một tiếng thở dài, đã thấy thanh niên đạo giả thân mang áo bào đỏ kia, đứng ở phía sau đạo giả diện mạo, thân hình có chút mộc mạc, có chút chột dạ nói một câu, từ xưa đến bây giờ, những sinh linh không mở miệng được đó, cũng không biết có bao nhiêu ủy khuất thái ất, ngọc đỉnh. Ông, trong Tử Tiêu Cung, xuất hiện đạo vận chấn động kịch liệt, Thái Ất chân nhân rụt cổ một cái, trừng mắt trốn ở phía sau Ngọc Đỉnh chân nhân, lời này của y cũng không âm dương quái khí, làm sao y mở miệng nói, đạo tổ lại muốn ra tay. Phía trước Tử Tiêu Cung có ngàn vạn hào quang lấp lánh, thân ảnh lão đạo khôi ngô kia xuất hiện ở chính giữa hào quang, thân mang trường bào xám trắng, ngồi xếp bằng ở phía trên đài sen, lão đạo chỉ là nửa mở hai mắt, lực lượng thiên đạo nồng đậm đến cực điểm kia, liền lấn át khí tức chúng sinh linh nơi đây đạo tổ, Hồng Quân. Dưới đáy mắt không ít sinh linh dấy lên lửa giận, trong mắt thánh mẫu nhân tộc cũng chỉ còn thừa kiên quyết Lý Trường Thọ, giờ phút này lại chủ động hướng về phía trước phóng ra nửa bước, thân hình xuất hiện ở phía trước chúng sinh, để lại bóng lưng cho chúng sinh, hắn nhất định phải khống chế tiết tấu toàn trường, như thế mới có thể khống chế thời cơ bản thể ra sân. Lý Trường Thọ khẽ thở dài nói, các vị không biết chính là, đạo tổ nào chỉ là an bài như vậy, tự Hồng Mông sơ tích, khai thiên tích địa, đạo tổ liền bệ một cái lưới lớn, đùa giỡn thiên địa ở trong lòng bàn tay y cùng với ma tổ, từng có mưu đồ bí mật, chôn vùi toàn bộ viễn cổ y cố ý xúi dục, ngầm thi thủ đoạn, không tiếc làm viễn cổ hồng hoang vỡ nát, kích phát ý chí thủ hộ thiên địa cuối cùng của bản cổ thần, diễn hóa thành ý chí thiên đạo, mục đích là để bị y thôn phệ lúc này, để y cùng với thiên địa tương dung thượng cổ yêu, tộc chẳng qua là con cờ trong tay của y. Các phương đại năng chẳng qua là nhược điểm trong tay y, hết thảy mọi chuyện đều dựa theo kịch bản của y, không cho phép có phản kháng, không cho phép có thanh âm dị dạng, mà y lấy mỹ danh là đang thủ hộ thiên địa. Hồng Quân thở dài, tất cả những gì bần đạo làm đều là vì thiên địa, ta vì giữ thể diện sau cùng cho đạo hữu, sẽ không nhiều lời nữa. Lý Trường Thọ lúc này đã đi tới giữa chúng sinh cùng với đạo tổ, cố ý ngăn chúng sinh ở phía sau, ý nghĩ dưới đáy lòng hơi đổi, tiếp tục nói, giờ phút này thiên đạo chỉ còn ý chí đạo tổ, thiên địa sau này cũng chỉ là lật tới lật lui ở trong lòng bàn tay đạo tổ. Đạo tổ, ta hỏi lại một lần cuối cùng, có thể hay không trả lại thiên địa cho sinh linh, có thể buông ra trói buộc đối với sinh linh hay không, có thể nói một tiếng áy náy đối với hồng hoang thiên địa hay không? Hồng Quân mặt không thay đổi nhìn Lý Trường Thọ, nâng tay phải lên điểm nhẹ, đối với càn khôn bên cạnh sau lưng y hiện ra tầng tầng bảo luân, tổng cộng 36 vòng quang mang bảo luân hơi lấp lánh, hư không các nơi xuất hiện từng cánh cửa hình tròn, đếm không hết bao nhiêu lão đạo áo bào xám đi ra từ trong đó trong chớp mắt. Uy áp nồng đậm từ những lão đạo này, tràn ra thật sâu, vẻn vẹn chỉ là những lão đạo này liên thủ, lực lượng chúng sinh nơi đây đã hoàn toàn bị áp chế đây, chính là câu trả lời của Hồng Quân. Không ít sinh linh sắc mặt trắng bệch, không ít sinh linh trong mắt dấy lên lửa giận. Hồng Quân, tựa hồ không nguyện ý nói thêm nữa, nâng tay trái lên, liền muốn phát ra mệnh lệnh tuyệt diệt sinh linh nơi đây. Bỏ một tiếng ngư gọi, Thanh Ngư trở thái thượng lão quân từ hư không mà đến, làm cho Hồng Quân ra tay nhiều hơn một phần trần trở. Lão sư phía sau lưng Thanh Ngư truyền đến một tiếng kêu gọi, đã thấy trung niên văn sĩ kia chắp tay mà đến, nhìn chăm chú thân hình Hồng Quân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhiều sinh linh như vậy, lão sư trực tiếp diệt sát, lực lượng sinh linh bên trong thiên địa e là sẽ ngã xuống đáy cốc. Lão sư đã từng sửa chữa ký ức chúng sinh, vì sao không làm như thế nữa, cũng coi như lưu thêm một chút niệm tưởng cho hồng hoang thiên địa. Hồng Quân lạnh nhạt nói, ngươi thế nhưng là muốn ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Lý Trường Thọ, cười nói, Trường Canh hôm nay có mấy thành phần thắng? 10 thành. Lý Trường Thọ lộ ra ánh mắt kiên định phun ra chữ này, 10 thành tự tin toàn thắng ô. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi nhíu mày, sư thúc ngày hôm nay không cần ra tay, để đệ tử xử lý là được. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, cỗ thân thể này lại cấp tốc hòa tan, hóa thành một tầng sương mù bay lên, bao bọc cho sinh linh một tầng đạo vận không chi đạo. Từ thực vào hư, tiếng nói của Lý Trường Thọ vẫn vang lên tại chỗ, mở miệng nói nhiều như vậy, chẳng qua là vì chỉ hoàn một chút thời gian, lại nghe. Hồng Quân ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng đông nam đó, đã từng là phương vị Huyền Đô thành tọa lạc. Tiếng nổ vang lên, Tử Tiêu cung bùng lên ánh sáng, trên người không ít lão đạo áo bào xám phun trào tiên quang, toàn bộ hư không tựa hồ cũng đang rung động, những xiềng xích kết nối trên Tử Tiêu cung đang điên cuồng run rẩy tựa như có cự vật gì đụng phải hồng hoang thiên địa. Lại nhìn địa điểm cũ Huyền Đô thành, một tia ngũ sắc chậm rãi tiêu tán ở bên trong hư không hỗn độn hải, đầu côn bằng kia, côn bằng thân hình vô cùng cự đại, giờ phút này đã đâm vỡ hàng rào thiên địa, gần nửa người cắm vào hồng hoang thiên địa. Ngay trên đỉnh đầu côn bằng, Huyền Đô đại pháp sư Ngạo Nghễ đứng, khoan bào cùng với tóc dài trên người tùy ý bay lên, hai tay giơ cao, dựng thẳng nâng lên thái cực đồ. Mở. Đại pháp sư hét lớn một tiếng, âm dương song ngư thái cực đồ trực tiếp tách ra. Ở phía sau y, từng đạo hư ảnh thái cực đồ mở ra đại môn. Lưu quang lấp lóe từ hỗn độn hải. Đó là độn pháp cực hạn. Thân ảnh thôi phát độn pháp đạo này, đụng vào từng tòa càn khôn đại môn mở ra bên trong hỗn độn hải, bị âm dương nhị khí bao khỏa, trong chớp mắt hoàn thành mấy trăm cú nhảy, xuất hiện ở bên người đại pháp sư. Một thân trường bào màu xanh, đạo châm sâu tóc dài, không phải Lý Trường Thọ thì lại là người nào? Giao cho ngươi. Huyền Đô đại pháp sư cười khẽ, đưa thái cực đồ cho Lý Trường Thọ, đa tạ sư huynh. Lý Trường Thọ nâng thái cực đồ, ánh mắt nhìn về phía trước, sư huynh sau đó chạy đến gặp mặt mọi người, ta lại đi bình tư dục thiên đạo. Đại pháp sư còn chưa kịp phàn nàn, Lý Trường Thọ cất bước một lần nữa, hắn đưa tay mở ra âm dương, áp xúc thiên địa phía trước ở bên trong một bước, phẳng phất như biến bề dày của hồng hoang thiên địa thành một khung kính, từ bên ngoài khung kính, bước vào bên trong khung kính. Thân hình Lý Trường Thọ, từ biên duyên 3000 thế giới, xuất hiện ở phía trước Tử Tiêu Cung. Bình ổn, tự nhiên, không có nửa phần cảm giác đột ngột. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Quân, khóe miệng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, đạo hữu, giờ lành đã đến. Phía trước Tử Tiêu Cung, triệt để yên tĩnh trở lại, chúng sinh nhìn chăm chú vào bóng lưng Lý Trường Thọ, cũng chỉ có thể nhìn chăm chú vào bóng lưng Lý Trường Thọ. Cỗ đạo vận, cỗ tự tin tản ra toàn thân trên dưới Lý Trường Thọ vào giờ phút này kia, khiến cho bọn họ có chút kinh ngạc, cùng với đạo tổ kinh ngạc. Bình thường Lý Trường Thọ cũng không hề che giấu, hắn đưa Hỗn Nguyên Kim Đấu đến bên người Triệu Công Minh, trong đó bay ra đạo đạo thân ảnh không quay đầu lại. Lý Trường Thọ bắt đầu từng bước một tiến về phía trước, lời nói trong miệng truyền khắp các nơi, vấn đề xưa nay không phải là đấu pháp, vào lúc viết hai chữ thiên đạo vào đại đạo cân đối của ta, đã sớm có giác ngộ như vậy. Đạo tổ cũng không phải là Hỗn Nguyên Vô Cực đại đạo thánh nhân, ở bên trong thiên địa này làm sao thắng được lão sư cùng với hai vị sư thúc liên thủ. Vấn đề ở chỗ, đạo tổ dành trước một bước hợp đạo, mượn thiên đạo giam cầm bản nguyên thiên địa tại tự thân, muốn hủy diệt đạo tổ, liền phải lôi kéo hồng hoang thiên địa cùng nhau chôn cùng. Vấn đề nằm ở chỗ đạo tổ cùng với thiên đạo hợp đạo. Hồng Quân nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, phía sau lưng hiện ra một chiếc đại đỉnh. Lý Trường Thọ nhìn cũng không nhìn, tiếp tục nói, thiên địa này là tâm huyết của bản cổ thần, là chỗ sinh linh ký sinh, ai cũng không có cách nào quyết định thiên địa này, phải chăng hủy diệt ta không thể không suy nghĩ, có biện pháp nào có thể bóc ra đạo tổ cùng với bản nguyên thiên địa. Lúc đầu ta đi lầm đường, vẫn luôn đang suy nghĩ làm thế nào để tách thiên đạo cùng với đạo tổ ra, nhưng theo ta bắt đầu tiếp xúc thiên đạo cấp độ sâu, lại phát hiện ra đây là lời nói vô căn cứ. Thiên đạo là đạo tổ làm chủ, đã thành pháp khí của đạo tổ, nhưng thiên đạo đối với hồng hoang cũng không phải là nhu yếu phẩm, nó trên bản chất chỉ là một cơ chế phản hồi. Hồng Quân đưa tay nhấn một ngón tay, khôn cùng sấm sét tím đen đánh về phía Lý Trường Thọ, y tựa hồ chỉ là thăm dò, mà Lý Trường Thọ ứng đối càng thêm đơn giản. Huyền Hoàng Bảo Tháp treo ở trên đỉnh đầu, Thái Cực Đồ tùy ý che lại, quét sạch mọi sấm sét. Hồng Quân lạnh nhạt nói, cho nên ngươi đã tìm được phương pháp. Không sai, ta đã tìm được. Lý Trường Thọ cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta lúc ấy tự hỏi chính mình rất nhiều lần, thiên đạo là cái gì, thiên đạo đến cùng là cái gì, khái niệm này rất mơ hồ, cũng rất trừu tượng. Đầu tiên, thiên đạo bắt đầu bằng tín nhiệm bàn cổ thần thủ hộ thiên địa, phần tín nhiệm này, cùng với 3.000 đại đạo cấu thành đạo tắc chi hải hồng hoang cộng minh, mới có thiên đạo. 3.000 là tham chiếu thiên đạo, là lưới đại đạo đan dệt ra, là diễn dịch đối với đại đạo, là quyền hạn quản lý đại đạo, tán thành tạo hóa ngọc điệp, cũng không thể khống chế đại đạo, tạo hóa ngọc điệp chỉ có thể ghi chép đại đạo, phụ tá tìm hiểu đại đạo, mà bởi vì đại đạo cùng với đại đạo chỏi nhau, đạo hữu đối với tuyệt đại đa số đại đạo đều không thể viên mãn, đây chính là cơ hội của ta. Trong lúc nói, Lý Trường Thọ đưa tay ép xuống, quanh người xuất hiện một chút sương mù, từ sau lưng chuyển ra 3 đạo thân ảnh giống nhau như đúc với hắn. Thần thông nhất khí hóa tam thanh, 3 bộ phân thân phân biệt cầm Hỗn Độn Trung, Thái Cực Đồ, Lục Thần Thương, đứng ở phía sau Lý Trường Thọ, cùng nhau nhìn về phía đạo tổ, cùng nhau mở miệng, tiếng nói hòa quyện hoàn mỹ. Thiên đạo cũng không phải là không thể sửa đổi. Trong hai mắt Hồng Quân xẹt qua mấy phần ý cười, lạnh nhạt nói, dựa vào cân đối đại đạo của ngươi. Một bộ phận. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu, lúc này còn không ra tay ngăn cản ta sao? Hồng Quân dù bận vẫn ung dung giơ tay khẽ đẩy, đại đỉnh phía sau lưng chuyển đến phía trước. Đột nhiên, bên cạnh có tiếng sáo vang lên, Hồng Quân nhíu mày, đạo tâm nổi lên mấy phần tạp niệm, ánh mắt dư quang phiết về hướng thiếu nữ phía thổi sáo kia thất tình. Không chỉ như vậy, bên trong lục đạo luân hồi bàn kia, nữ tử ngồi quỳ chân tại bờ sông ôn nhu dùng hai tay bóp ấn, lục đạo luân hồi bàn không có dấu hiệu nào chấn động một lần, lực lượng thiên đạo xuất hiện độ trễ rõ ràng. Thậm chí, động tác của đạo tổ cũng hơi chậm chạp một chút. Các cao thủ phía sau lưng Lý Trường Thọ, cơ hồ trong nháy mắt bắt được chiến cơ này, tận dụng thời cơ. Phân thân tay cầm Hỗn Độn Trung của Lý Trường Thọ đột nhiên quay đầu, bàn tay nhắm ngay vào nữ oa nương nương nơi xa, đã là thi triển đại đạo cân đối. Cân đối, đạo cảnh, đang. Hỗn Độn Trung bỗng nhiên tấu vang, năm tháng quanh người Lý Trường Thọ đột nhiên tăng tốc, thanh âm liên tiếp biến thành một tiếng đát nhẹ nhàng. Đại đỉnh phía trước người Hồng Quân, lập tức liền muốn ngã úp xuống Lý Trường Thọ. Nhưng giờ phút này, Lý Trường Thọ mượn tới đạo cảnh thánh nhân, thôi phát uy năng Hỗn Độn Trung ra tốc, tốc độ chảy năm tháng của tự thân, động tác nhanh đến vượt qua cực hạn. Bản thể, thi triển đại đạo cân đối, 3 bộ phân thân cùng nhau thi triển đại đạo cân đối. Một chút màu vàng nở rộ tại lông mày Lý Trường Thọ, cơ hồ đảo mắt liền càn quét 4 phương 8 hướng, bao trùm toàn bộ Tử Tiêu Cung vào bên trong. Ở trong mắt Lý Trường Thọ, đạo tổ cùng với đám lão đạo áo bào xám muốn cùng nhau ra tay kia, vào giờ phút này động tác chậm như ốc sên. Đạo tổ tự nhiên cũng có biện pháp tăng tốc năm tháng, Lý Trường Thọ muốn làm chính là tạo ra thời gian trễ. Dùng uy năng Hỗn Độn Trung trấn áp tự thân, tại thời khắc mấu chốt còn có thể trực tiếp rút lui một cái chớp mắt, đạo tổ trừ phi đánh rớt Hỗn Độn Trung mới có thể ngăn cản hắn hành động. Mà quá trình đánh rớt Hỗn Độn Trung này, đối với chuyện Lý Trường Thọ cần làm mà nói, đã hoàn toàn đầy đủ hắn đã nghiệm chứng vô số lần, tin chắc có thể làm xong hết thảy bố trí của chính mình. Đạo ta, đại đạo không trên dưới, cần có sự cân đối. Đạo ta, sinh linh tu đại đạo, tự nhiên tồn tại tính chân linh. Đạo ta, sinh tử phân giới hạn, đạo ngân tồn tại mãi mãi. Cân đối, đạo cùng đạo. Cân đối, đạo cùng linh. Cân đối, sinh cùng tử. Tế cân đối chi đạo của ta. Vĩnh thế không nhập thánh cảnh. Ở bên trong điên cuồng gia tốc 5 tháng, Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, bốn cái đòn cân phía sau lưng bản thể cùng với phân thân hóa thành đạo đạo ánh vàng. Đầu tiên là tràn vào phía sau lưng Lý Trường Thọ, tiếp theo lại nở rộ trên trán Lý Trường Thọ. Quá trình như vậy, ở dưới sự bảo vệ của hỗn độn chung, ở trong mắt người bên ngoài chính là không tới một cái chớp mắt. Ánh vàng kia càn quét các nơi, huyền diệu tối nghĩa, không biết cụ thể vì sao Lý Trường Thọ đánh ra một trưởng, trước mặt trống rỗng xuất hiện một chiếc thư án màu vàng, mà theo thư án này xuất hiện, một tòa cung điện màu vàng óng rộng lớn cấp tốc ngưng tụ thành, ngăn cách đạo tổ, chúng sinh ở bên ngoài. Đây chính là phương án hắn giải quyết đạo tổ. Chỉ có tại Tử Tiêu Cung này, tại Tử Tiêu Cung hội tụ 3000 đại đạo này, tại điểm khởi đầu lực lượng thiên đạo này, Tử Tiêu Cung mới có thể thuận lợi áp dụng phương án. Lý Trường Thọ hút tới một chiếc ngọc bút, lăng không huy sái, viết xuống từng hàng chữ lớn đại điện các nơi, 3000 đại đạo nối tiếp với nhau, như hào quang, vô định hình gần như 2/3 hình chiếu đại đạo, lóe ra 3-5 điểm sáng yếu ớt huyễn linh đinh. Tay trái Lý Trường Thọ vẩy ra ánh sao đầy trời, đánh mấy ngàn viên huyễn linh đinh vào những đại đạo trước đây, không có bị hắn tìm được cơ hội gieo hạt đó. Đại đạo ở khắp mọi nơi, nhưng lực lượng đại đạo phân bố ở các nơi cũng không đều chỉ có Tử Tiêu Cung, là nơi duy nhất có thể tìm ra toàn bộ 3000 đại đạo. 3000 đại đạo bị Lý Trường Thọ tế lên đại đạo cân đối dẫn động, đều xuất hiện ở chỗ này. Những chữ lớn Lý Trường Thọ viết xuống đó, giờ phút này hóa thành từng tiếng chuông vang, làm từng đầu đại đạo không có chút thực chất nào không ngừng rung động thứ nhất, nơi đây là do đại đạo cân đối biến thành, chỉ ở dưới hỗn độn chung cùng với thái cực đồ đồng thời dẫn động, lại được thủ hộ giả điện này cho phép mới có thể xuất hiện. Đại đạo cân đối lại không còn thuộc về sinh linh thứ hai, mỗi đầu đại đạo nếu từng có sinh linh viên mãn khống chế, dùng sinh linh này làm điểm chuẩn, thôi diễn hình chiếu của nó dựa vào đạo ngân đại đạo còn sót lại bên trong này, giam cầm trong điện nơi này, vì thế thuộc về đạo linh thứ ba. Nếu một đầu đại đạo không có người tu hành, liệt vào trầm mặc chi đạo, nếu như không có sinh linh viên mãn khống chế đại đạo này, thì lấy đạo ngân của sinh linh từng đi xa nhất trên đại đạo này làm hình chiếu. Thứ tư, nơi đây không vào tam giới ngũ hành, không vào hồng hoang thiên địa, không vào thế giới thực chất, không nhập đại đạo chi hải thứ năm. Hình chiếu sinh linh nơi đây là do sinh linh cùng với đại đạo cộng minh. Nếu sinh linh sống sót, nhập vào đạo, không thể tồn tư dục, sinh sinh được phép lưu giữ những ký ức liên quan về nơi này, như một lời cảnh báo cho sinh linh. Thứ 32, chư đạo sở hiện là đạo ngân sinh linh lưu lại, chư đạo không thể tồn tại nửa phần linh niệm. Thứ 33, trừ thủ hộ giả nơi đây, toàn bộ sinh linh không thể vào. Thứ 34, sinh linh quấy nhiễu nơi đây vận chuyển, đại đạo cùng vứt bỏ. Thứ 35, đại đạo quấy nhiễu nơi đây vận chuyển, đại đạo cùng vỡ. Thứ 36, đạo tổ hồng quân cùng với ý chí thiên đạo hiện hữu không thể tiếp xúc nơi đây. Lý Trường Thọ huy sái bút sắt, một thiên quy tắc đã sớm chuẩn bị xong cấp tốc ngưng tụ thành, từng chữ khảm vào đại điện các nơi, hóa thành từng đạo văn huyền diệu rốt cuộc. Lý Trường Thọ hít vào một hơi, buông xuống bút sắt định thanh la lên, nay lấy đại đạo cân đối lập chúng đạo chỉ đỉnh. 3000 đại đạo, nhanh chóng hiện thân. Ông, ánh vàng trong đại điện tiên quang chớp loạn, từng đạo hư ảnh trống rỗng xuất hiện, từng người đứng ở phía trên đài sen của từng người, các đài sen đều không giống nhau những hư ảnh này, chỉ có non nửa khuôn mặt có các loại biểu tình. Tất nhiên là sinh linh cao thủ lúc này còn sống, đại biểu cho đầu đại đạo này đây là mấu chốt 0.2 mà Lý Trường Thọ nói tới. Hơn phân nửa hư ảnh không chút biểu tình, cùng nhau vái chào hành lễ đối với Lý. Trường Thọ nhìn lão giả đứng ở bên trên đài sen ngọn lửa màu đen vườn quanh kia, không phải là tọa nhân thị sao? Lại nhìn thi thể không đầu bên trên đài sen bao quanh quang mang màu vàng đất kia, chính là đại vu hình thiên đang vung vẩy kiếm. Từng đầu thương long uy vũ thân hình thu nhỏ lại không biết gấp bao nhiêu lần. Chính là đạo ngân tổ long cùng với các cao thủ long tộc lưu lại hóa thành tàn ảnh, chiếm cứ rất nhiều đài sen ở chỗ này. Văn sĩ trung niên bị ngọn lửa màu vàng bao trùm kia, tựa như yêu hoàng thượng cổ đế tuấn lão giả thân mang áo bào đỏ, vừa vặn là người hiền lành viễn cổ hồng vân kia nhìn 12 tổ vu kia, từng người thân hình kỳ dị, sắc mặt dữ tợn. Hậu thổ nương nương cũng ở trong đó nhìn thập đại nguyên soái yêu đình, một đám khí thế khôi hoành, nhưng giống như tổ vu, đại đa số chỉ còn hình chiếu lưu lại sinh linh mất đi chỉ tồn tại tàn ảnh biểu tình. Của cao thủ còn sống cũng không phong phú lắm nơi này, tự nhiên không thể thiếu rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đối với Lý Trường Thọ, phần lớn là cao thủ hồng hoang có thể nhìn thấy tình hình nơi đây, cảm nhận tình hình nơi đây. Đại Pháp Sư, Vân Nhà Mình, Công Minh Lão Ca, hai vị tiểu di, Vô Đường Thánh Mẫu, Ngọc Đế Bệ Hạ, Vương Mẫu Nương Nương còn có Linh Nga dựa vào tự thân chi đạo kỳ quái. vân vân, thân ảnh lục thánh cũng ở chỗ này, duy chỉ có chuẩn đề đạo nhân đã chết là khuôn mặt lạnh lùng, năm vị thánh nhân còn lại biểu tình khác nhau, biểu tình thuộc về tiếp dẫn thánh nhân là phức tạp nhất ở bên trong xó xỉnh, thậm chí còn có thân ảnh Hồng Quân đạo tổ, vì lý do ổn thỏa, Hồng Quân đạo tổ trực tiếp bị quy tắc Lý Trường Thọ định ra ngăn trở ở bên ngoài, hư ảnh nơi đây chẳng qua là lúc Hồng Quân tu hành năm đó, từng lưu lại dấu vết tự thân ở trên đại đạo biến thành Huyễn Linh Đinh, vốn dĩ chỉ là pháp khí đơn giản, tác dụng chính là để vật chết xuất hiện hư ảnh Huyễn Linh đại đạo cân đối, vốn là cân đối vạn vật, lại bị Lý Trường Thọ dựa vào nhất khí hóa tam thanh đồng thời thi triển 4 lần, tạo dựng ra nơi đây. Lý Trường Thọ không chút chần chờ nào, lập tức vô án thư đạo tổ vô đạo, thiên đạo mất cân bằng ta nhân danh danh nghĩa, thủ hộ giả đời thứ nhất chúng đạo chỉ đình, đề nghị dựng lại thiên đạo. Nhân danh quyền lực thủ hộ giả, việc này nếu như không có trên 7 thành đại đạo phản đối, lập tức chấp hành. Ai phản đối? Đại đạo cân đối biến mất trong một cái chớp mắt ánh vàng nở rộ kia, đạo tổ Hồng Quân chưa làm ra bất luận ứng đối gì, hết thảy đã thành kết cục đã định. Lý Trường Thọ không có nói láo, câu hắn nói đối với đạo tổ kia xóa bỏ đạo hữu không có quan hệ cùng với đạo hữu kia, vốn là lời nói thật. Hiến tế đại đạo cân đối, nhất khí hóa tam thanh thi triển 4 lần cân đối, cưỡng ép dẫn động 3000 đại đạo, cấu tạo chúng đạo chi đỉnh, dùng đại đạo cân đối xóa mờ ranh giới sinh cùng tử, đạo cùng linh, lấy Huyễn Linh Đinh làm cơ sở, ngưng tụ thành đại đạo chi linh. Toàn bộ thao tác đã được thôi diễn nhiều lần, không có bất kỳ sai lầm gì, đạt thành trong một lần sinh linh đi xa nhất ở trên một đầu đại đạo, chỉ lưu lại một phần hình chiếu chỉ tồn đạo tính, đại biểu cho thanh âm sinh linh phát ra trên đầu đại đạo này ở trong đó, sinh linh đã qua đời chỉ để lại một đoạn tư duy đạo tính, bảo lưu lại năng lực suy tính không trộn lẫn tư dục sinh linh vẫn tồn tại, có thể cảm giác hết thảy tình hình phát sinh trong chúng đạo chi đình, có thể làm ra lựa chọn được hỗ trợ bởi tư duy đạo tính, bởi vì là người mở ra chúng đạo chi đình, Lý Trường Thọ trở thành thủ hộ giả đời thứ nhất hắn. Không có lãng phí bất luận thời gian gì, trực tiếp đưa ra đề nghị thứ nhất, nếu như không có trên 7 thành đại đạo phản đối, vận dụng quyền hạn của thủ hộ giả trực tiếp thông qua hình bóng 3000 đại đạo. Không hề có động tĩnh gì. Lý Trường Thọ ấn lòng bàn tay xuống, 3000 đại đạo cùng nhau rung động, những ý thức sinh linh cao thủ bị kéo vào nơi đây, rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Dựng lại thiên đạo, vượt qua đạo tổ, trực tiếp dựng lại thiên đạo. Phần lớn sinh linh cao thủ bị khiếp sợ, đạo tâm mất cân bằng. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lại không biết nên nói cái gì. Giờ phút này, tiếng nói của Lý Trường Thọ tràn đầy uy nghiêm, chúng đạo lập tức dựng lại thiên đạo, tước bỏ sự khống chế của đạo tổ đối với bản nguyên thiên địa. Giải thoát Thái Thanh Thánh Nhân, Thông Thiên Thánh Nhân, khỏi sự giam cầm, chúng đạo bảo vệ bản nguyên thiên địa trở về đạo tắc chi hải. Nhanh chóng chấp hành. Lý Trường Thọ định thanh quát lớn, trong đại điện, vô số thân ảnh đồng thời nâng tay phải lên một cái chớp mắt. Vô luận là một cái chớp mắt nơi hỗn độn trung bao phủ, hay là một cái chớp mắt đạo tổ chúng người phạt thiên trải qua, hồng hoang thiên địa xuất hiện biến hóa tính căn bản. 3000 đại đạo chấn động, đạo tắc chi hải hiển lộ hành tung tại hồng hoang, từ ngũ bộ đến 3000 thế giới, thậm chí ở giữa phiến hư không kia, các loại hào quang không ngừng lấp lóe. Đạo có thể thấy được, vô số ô lưới hình dạng khác nhau xuất hiện khắp thiên địa, lại vỡ ra, gây dựng lại, ẩn giấu hào quang tại ngũ bộ châu là nồng nặc nhất, khôn cùng linh khí bỗng nhiên mãnh liệt, bỗng nhiên ôn hòa. Bên trong thiên địa xuất hiện vô số dị tượng hỗn loạn, dị tượng rực rỡ này lại, ở bên trong thời gian rất ngắn tan thành mây khói. Giờ phút này, đạo tắc cơ sở nhất hồng hoang cũng không có bất kỳ cải biến gì, thiên địa tất nhiên là vô cùng củng cố, bản thân thiên địa cùng với sinh linh không có chút biến hóa nào lúc này bị ảnh hưởng, đến chỉ là thiên đạo, chẳng hạn như sự thay đổi của 4 mùa, sự chuyển động của các vì sao, sự giám sát của thiên quy, thiên đình vận chuyển vân vân, thiên đạo lâm vào hỗn loạn một cái chớp mắt. Mà hỗn loạn ở trong chớp mắt tiếp theo quay về trật tự, nói một cách đơn giản, chính là 3000 đại đạo phế bỏ thiên đạo ban đầu, dựng lại thiên đạo hoàn toàn mới dựa vào chúng đạo chi đình cộng minh. Chúng đạo chi đình. Thân thể Lý Trường Thọ hơi run rẩy, trong hai mắt xẹt qua một chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt kia lập tức khôi phục thành sáng ngời, trả lại tự do, cho tất cả chúng sinh trả lại tự do, cho thiên địa. Đây là áo nghĩa của đại đạo cân đối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của Vân Tiêu, ở dưới ánh nhìn chăm chú của Linh Nga, ở dưới ánh nhìn chăm chú của Ngọc Đế, Vương Mẫu, Triệu Công Minh, Trấn Nguyên Đại Tiên, mấy vị thánh nhân, Kim Linh Thánh Mẫu. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của sinh linh cao thủ có thể đứng ở nơi đây. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của một đám cường giả đến từ hồng hoang viễn cổ. Lý Trường Thọ cầm ngọc bút một lần nữa, vung lên không trung, từ hôm nay trở đi, chúng đạo chi đình đứng ở phía trên hồng hoang tam giới. Không vào tam giới, giám thị tam giới, nếu sinh linh căm phẫn thiên địa bất công, nếu thiên địa bị sinh linh tùy ý phá hủy, tự có thể hiện thân. Từ hôm nay trở đi, thiên đình vẫn như cũ là thiên đình, danh sách thiên đạo xóa bỏ lục thánh, tăng thêm tứ ngự chi vị thiên đình, tương hỗ tiết chế cùng với thiên đế. Từ hôm nay trở đi, thiên địa lại không còn kịch bản, tương lai lại không còn định số. Ầm ầm, chúng đạo chi đình đột nhiên rung động, đó là thiên đạo cũ đang dãy dụa Lý Trường Thọ cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu lên ngọc bút, trong nháy mắt đè ép chấn động, viết ra tất cả các phương án, mà mình đã chuẩn bị nhiều năm ở chỗ này. Kế hoạch của hắn kỳ thật rất đơn giản, trọng điểm ở chỗ mở ra chúng đạo chi đình bắt đầu từ lúc Thái Bạch áp long, Lý Trường Thọ vẫn luôn đang tăng lên phần thắng, kỳ thật cũng không phải là tập hợp bao nhiêu lực lượng sinh linh đi phản thiên phần thắng sở dĩ tăng lên, đó chính là những sinh linh có thể đại biểu đại đạo tiến vào chúng đạo chi đình, sẽ bất mãn đối với thiên đạo hiện hữu, mặc dù bọn họ chỉ có thể làm ra phán đoán căn cứ vào đạo tính, nhưng cơ sở của phán đoán này vẫn là bắt nguồn từ sinh linh. Cho nên, lựa chọn của sinh linh là vô cùng quan trọng. Suy tính của Lý Trường Thọ tất nhiên là không sai, giờ phút này trong chúng đạo chi đình, Long tộc, Phượng tộc chiếm tỷ trọng rất lớn. Thông qua sự tình Thái Bạch áp long, Lý Trường Thọ xác nhận Long tộc bất mãn đối với thiên đạo, phần thắng tăng lên đối với đạo tổ xa xa không chỉ một thành. Lý Trường Thọ không ngừng tìm tòi, lần lượt mưu tính, rốt cuộc cũng đi tới ngày hôm nay bóc bản nguyên thiên địa ra khỏi đạo tổ, để đạo tổ lộ ra thanh máu. Chuyện đấu pháp kế tiếp, liền giao cho lão sư cùng với sư thúc đã thoát ly trói buộc, hắn còn phải tiếp tục bận rộn phá hủy trật tự cũ, liền phải cấp trật tự mới cho thiên địa 3000 đại đạo, bác bỏ thiên đạo cũ, ở dưới đại đạo cân đối can thiệp diễn hóa thiên đạo mới, đây chỉ là bước đầu tiên, chính mình nhất định phải cho ra trật tự cùng với phương hướng phát triển của thiên đạo, mới 36 linh bảo giám sát thiên đạo thiên đế, nhân hoàng, hậu thổ nương nương định thiên nhân tam giới, cho dù là lại chép lại thần vị thiên đạo cũ một lần, cũng nhất định phải trải qua quá trình này. Lý Trường Thọ nâng bút như bay, chữ viết trước mặt hóa thành từng chữ lớn bay về phía các nơi. 3000 đại đạo đang không ngừng cộng minh, năm tháng đại đạo hơi hơi rung động, tàn ảnh nữ oa nương nương đứng ở bên trên năm tháng đại đạo huy sái tiên quang, toàn bộ chúng đạo chi đình tiến vào bất động chi cảnh tuyệt đối, có hỗn độn chung gia trì, lại có đại đạo của nữ oa thánh nhân tăng phúc. Lý Trường Thọ viết quy tắc càng thong dong, trong điện trôi qua không biết bao lâu. Các vị, tiếp đó không nên tới gần đạo tổ. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, còn thỉnh bảo vệ cẩn thận chúng sinh dám đến phản thiên ngày hôm nay, bọn họ là hỏa chủng sinh linh hồng hoang, phòng ngừa đạo tổ cuối cùng nổi điên đả thương người. Chuyện đấu pháp giao cho lão sư cùng với hai vị sư thúc là được. Đạo tổ đã đánh mất bản nguyên thiên địa, mạnh hơn cũng không phải hỗn nguyên vô cực thánh nhân, tam thanh lão sư tự nhiên có thể chu diệt. Nhớ kỹ, đừng có máu nóng. Lên nào, bệ hạ cùng với lão ca trông chừng bọn họ, đừng để lần tâm huyết này của ta uổng phí ngôn ngữ rơi xuống. Lý Trường Thọ đã dừng viết hoàn thành, ngẩng đầu nhìn một chút đại đạo chi bia đã ngưng tụ thành, trật tự thiên địa mới viết trên đó đã hoàn thành xây dựng. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, quét qua ống tay áo, hắn nói một tiếng, đi thôi, thưởng thức thật tốt chàng đại chiến khoáng thế này. Huyễn Linh 3000 đại đạo cụ tượng cùng nhau hành lễ đối với Lý Trường Thọ, từng người hóa thành điểm sáng yếu ớt phiêu tán. Chúng đạo chi đình lập tức trở nên vô cùng trống trải. Lý Trường Thọ ngửa đầu thưởng thức kiệt tác của chính mình, lộ ra mấy phần ý cười, vái chào một cái đối với đại điện trống rỗng phía trước. Lúc ngẩng đầu, một giọt máu tươi đột nhiên trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay Lý Trường Thọ, đưa tay sờ sờ cái mũi, sấy khô vết máu. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, muốn cất bước hướng về phía trước, nhưng lại dừng bước, có chút vô lực ngồi xếp bằng xuống. Được rồi, nghỉ ngơi một hồi đi, đằng sau cũng không cần chính mình làm cái gì. Đương, tiếng chuông vang thứ hai của hỗn độn chung xuất hiện ở bên ngoài Tử Tiêu Cung. Khoảng cách so với tiếng chuông vang thứ nhất chỉ có sai lệch trong nháy mắt. Đạo tổ nâng tay lên vừa muốn điểm về phía trước, lại đột nhiên dừng lại động tác, kinh ngạc mà cúi đầu nhìn về phía ngực nơi đó, đạo khu mà y cùng với thiên đạo tương hợp, không hiểu sao vỡ ra một cái lỗ lớn, quả cầu vốn dĩ không ngừng nhảy trong đó không cánh mà bay. Thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo của bần đạo ở đâu? Không, nó vẫn còn, thiên đạo đang ở trong tay bần đạo, vì sao lại không có cách nào nắm chặt? Hồng Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng thân ảnh Lý Trường Thọ đã bị hỗn độn chung trực tiếp chế trụ phía sau lưng Hồng Quân. Tử Tiêu Cung nơi xa đang không ngừng vỡ nát, thân ảnh vô số lão đạo áo bào xám trước đây vừa mới xuất hiện trực tiếp nổ tan. Một cỗ linh khí hết sức tinh thuần trở về hồng hoang thiên địa, thiên đạo hoàn toàn mới, không còn bất luận ý chí gì. Lý Trường Thọ, người đã làm cái gì? Ông, hư không rung động, càn khôn trước mặt Hồng Quân hơi vặn vẹo, lão đạo khô gầy ngồi ở trên bồ đoàn kia một lần nữa ngăn ở trước mặt Hồng Quân. Ánh mắt đúng là lạnh lùng chưa từng thấy thái thanh. Hồng Quân. Một tiếng hét lớn đè nén phẫn nộ, vang lên từ phía sau lưng Hồng Quân đạo tổ. Một đạo kiếm quang tung hoành mấy chục vạn dặm, từ bên trong thiên địa mà đến, chặt đứt càn khôn, phá toái tàn sát hàng rào thiên đạo cũ. Đằng sau kiếm quang, có thân ảnh lóe lên một cái, xuất hiện ở phía sau Hồng Quân, tay cầm kiếm gãy, chân đạp trận đồ rách nát. Thanh niên đạo giả này tóc dài dựng thẳng, trố mắt cắn răng thông thiên. Thái cực đồ quý vị, bị lão đạo khô gầy kia tiện tay nâng lên, triệt để phong tỏa càn khôn quanh người. Hồng Quân thông thiên giáo chủ cắn răng tiến lên, lửa giận trong mắt liền muốn đốt lão sư ngày xưa. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở một bên khác Hồng Quân, phía sau lưng hiện ra một lá cờ, lạnh nhạt nói, lão sư, tha thứ cho chúng ta vô lễ ha ha, ha ha, ha ha. Hồng Quân bỗng nhiên ngửa đầu cười to, không ngừng vỗ tay, nhìn về phía Hỗn Độn Trung, 3000 đại đạo, chúng đạo chi đình, sinh linh cùng với đại đạo tương quan, dựng lại thiên đạo. Trường Thọ, uổng cho ngươi nghĩ ra được biện pháp như vậy, hay, quả nhiên là hai ngươi đúng là khác biệt cùng với người kia, bần đạo thua ngươi một trận này, nhưng tóm lại, bần đạo cũng không muốn rời trận như thế, tới đi. Một trận chiến định thắng thua, thân hình khôi ngô của Hồng Quân đột nhiên khô quắt xuống, một đạo thân ảnh đi ra phía sau, thân ảnh này quấn quanh khôn cùng sát khí, quanh người tung bay từng kiện trọng bảo ma đạo ma tổ La Hầu. Ma đạo song tổ, đồng thời mở hai mắt ra, khí tức lại hoàn mỹ dung hợp. Giờ phút này, Hồng Quân đã khôi phục thân hình thường nhân, cùng với La Hầu đồng thời mở miệng, tiếng nói u lãnh, ấm áp xen lẫn thành tiếng cười quỷ dị, chiến ở thiên ngoại, đừng hủy thiên địa này không cần vẽ vời thêm chuyện. Hai mắt thái thanh, lão tử phun ra hai luồng khí tức một đen một trắng, lại ngưng tụ thành thái cực đồ ở phía dưới, ngăn cách đầu thiên lộ kia. Kiếm gãy trong tay thông thiên giáo chủ phun ra hào quang, thân hình vọt thẳng tới Hồng Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm chặt bàn cổ phiên, ném ra ngọc như ý, hỗn độn kiếm khí chém về phía thân thể La Hầu. Thái Thanh lão tử nhấn một ngón tay về phía trước, tóc dài xám trắng cùng với đạo bào bay múa, áp về phía thân hình ma đạo song tổ. Tam thanh chiến song tổ. Đây không phải đấu pháp bình thường, cũng không phải thần thông, pháp bảo có thể giải thích, Đại La Kim Tiên cũng chỉ có thể nhìn thấy, có mấy đạo thân ảnh tại nơi đạo vận thái cực đồ bao trùm, chuyển hướng cực nhanh. Thái Thanh khống chế vững vàng đại cục, khiến cho Hồng Quân không còn đường trốn thoát. Thông Thiên giáo chủ, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ công, nhưng tạm thời cũng khó có thể lấy được ưu thế. Chúng sinh ở cách đó không xa, phần lớn ngơ ngác nhìn một màn này xem không hiểu, nhưng cảm giác rất chấn động, tự thân chi đạo cùng với đạo tâm cũng đang run rẩy. Bọn họ còn không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, không biết ngực của đạo tổ tại sao lại xuất hiện lỗ rách, không biết những lão đạo áo bào xám tạo ra cho bọn họ uy áp vô biên vô hạn kia tại sao lại trực tiếp tiêu tán. Thái Thanh thánh nhân cùng với Thông Thiên giáo chủ nghe đồn bị chấn áp trước đây, lại tại sao lại đột nhiên buông xuống, lại càng không biết vì sao ma tổ lại đi ra từ bên trong thân thể khôi ngô của đạo tổ. Thi thể ma tổ nghe đồn là ở chỗ sâu nhất Cửu Ô Tuyền, chúng sinh phần lớn là mờ mịt. Bọn họ mang theo một bầu nhiệt huyết mà đến, giờ phút này chỉ có thể đứng ở xa xa quan chiến. Chỉ có cực ít sinh linh vừa mới tiến vào chúng đạo chi đình mới biết được đại khái tiền căn hậu quả. Đệ tử Thái Thanh Lý Trường Thọ, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh đã hoàn thành cử chỉ khoáng thế, ý nghĩ này liền rất kỳ lạ, dựng lại thiên đạo, định ra đạo tắc mới, trực tiếp. Sư huynh, Linh Nga bị Vân Tiêu ngăn ở phía sau không hiểu run lên. Đôi con ngươi xinh đẹp của Linh Nga đang nhẹ nhàng rung động, đạo tâm đột nhiên nắm chặt mấy lần, nàng liều lĩnh vọt ra từ phía sau Vân Tiêu. Tại thời điểm toàn bộ sinh linh nhìn chăm chú thánh nhân đại chiến, trực tiếp xông về phía hỗn độn trung, tế cân đối chi đạo của ta, tế cân đối chi đạo của ta. Luyện khí sĩ tu đạo thường thường tu mấy đầu đạo, tu hành rất nhiều thuật pháp, ví dụ như ngũ hành đạo thuật thường thấy nhất, chính là giao thiệp ngũ hành chi đạo. Nhưng mỗi một sinh linh thành tiên thành đạo, dựa vào chính là một đầu đại đạo duy nhất tự thân chi đạo. Đây là cơ sở thành đạo, là căn bản trường sinh, là mệnh hồn chi đạo của luyện khí sĩ. Đại đạo cân đối, chính là đạo của sư huynh. Sư huynh hắn dựa vào đạo này tu thành thiên tiên, kim tiên, dựa vào Linh Nga. Vân Tiêu vội vàng đuổi theo, nhưng nàng vừa định cất bước, gương mặt xinh đẹp đột nhiên tái nhợt, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn trung kia không, không lúc hắn mở ra chúng đạo chi đình, vẫn là ở dưới trật tự thiên đạo cũ. Không có ngoại lực tương trợ, chỉ có hắn chủ động thi triển đại đạo cân đối đạo cảnh thánh nhân, sau đó bằng vào đạo cảnh hư giả, triệu tập 3000 đại đạo lực phản chấn, lực cản mở đường. Tự thân chi đạo thiếu hụt, gương mặt xinh đẹp của Vân Tiêu trắng bệch ải. Linh giác của hỗn độn trung vang lên dưới đáy lòng chúng sinh, chuông lớn chậm rãi bay lên nửa trượng, hiển lộ ra thân hình, đang ngồi xếp bằng từng sợi tóc trắng tiểu tụy rối tung thân hình gần, như khô héo ngồi tĩnh tọa tại kia, như phàm nhân như đang ngủ, cúi đầu, nhắm mắt lại, phảng phất, như còn có thể nghe được tiếng lầm bầm của hắn trong giấc ngủ. Phải làm như thế nào để cân đối thiên đạo? Đúng vậy, phải làm như thế nào để cân đối thiên đạo? Thay đổi trật tự nói dễ dàng, hô khẩu hiệu cũng rất nhiệt huyết, nhưng phải làm như thế nào? Ở bên trên bờ cát tiên đảo kia, sau mấy năm sư phụ bị hỏa diễm kim ô đốt kia, ở bên trong hỗn nguyên kim đấu ấm áp kia, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở kia, suy nghĩ, hồi tưởng, suy tư. Hắn cố gắng thử nghiệm rất nhiều ý nghĩ, ví dụ như, có thể tìm được hỗn độn chung, bằng vào hỗn độn chung dẫn động 5 tháng đại đạo, mang dấu diều thứ 50 do bàn cổ thần đánh xuống, từ khai thiên tiếp vào ngày hôm nay, đánh nát Tử Tiêu cung, ví dụ như có thể nghiên cứu đại đạo chi độc, lây nhiễm cho thiên đạo một ít virus, từ đó trái lại ảnh hưởng đến Hồng Quân đạo tổ. Lại ví dụ như, có thể nghĩ cách làm cho lục thánh cùng nhau ra tay đối kháng Hồng Quân. Vân vân, lúc ấy lý giải của Lý Trường Thọ đối với thiên đạo có hạn, suy nghĩ không toàn diện như vậy, nắm giữ tin tức không đủ, ý nghĩ cũng có chút hão huyền, nhưng mỗi một cái ý nghĩ, có thể đoán được, đều là đếm không hết bao nhiêu sinh linh tử thương Lý Trường Thọ, chỉ có thể không ngừng phủ định những ý nghĩ này muốn diệt đạo tổ, cùng với thiên đạo, là niệm tưởng của chính mình, từ hận ý của chính mình mà lên, không nên dùng tính mạng của những sinh linh khác làm thẻ đánh bạc, ai làm người nấy chịu, cho nên, chính mình kỳ thật chỉ có một con đường, tiến hành cân đối thiên đạo, tiến hành tìm hiểu thiên đạo, tiến hành dựng lại thiên đạo. Làm như thế nào tiến hành cân đối thiên đạo? Làm như thế nào? Sư huynh, một tiếng kêu gọi đánh thức Lý Trường Thọ, mê man hắn cảm nhận được thân ảnh Linh Nga xông tới, lại cảm thấy linh lực hỗn độn trung tràn ra, tiến hành ngăn cách Linh Nga ôn nhu một chút trung linh hiện thân ở một bên, thấp giọng nói, hắn hiện tại không chịu nổi ngươi va chạm. Linh Nga không nhịn được bật khóc, quỳ gối ở bên người Lý Trường Thọ, ở bên trong bảo nang của chính mình đổ ra bình lớn bình nhỏ đan dược, nâng tóc trắng của Lý Trường Thọ, nhìn mặt mũi già nua của Lý Trường Thọ, tay nhỏ run không ngừng, sư huynh không nên làm ta sợ. Ngươi không phải 100% tự tin chính mình, không có chuyện gì sao? Ngươi không phải cầu ổn sao? Ngươi không phải khóc cái gì, khó coi như vậy, phạt ngươi chết kinh. Lý Trường Thọ có chút cố sức nâng tay trái lên, muốn sờ đầu Linh Nga, lại phát hiện ra bàn tay chính mình khô quắt như cây khô, phía trên tràn đầy nếp nhăn. Ta đây không phải là không có việc gì sao, chỉ là thoát lực mà thôi. Hắn muốn đặt tay xuống, nhưng Linh Nga lại vội vàng tiến về phía trước, nắm chặt bàn tay hắn, đặt trên gương mặt của chính mình. Thân ảnh vân tiêu vọt đến phía sau Lý Trường Thọ, nàng yên lặng ngồi quỳ chân, hai tay vịn đầu vai hắn, từng tia linh lực cẩn thận từng ly từng tí tràn vào trong cơ thể Lý Trường Thọ, vành mắt không nhịn được có chút phiếm hồng, đạo khu đã trở nên khô nứt, như lòng sông khô cạn, đạo đạo lưu quang lấp lóe. Trường canh, Tinh Quân đại nhân, sư huynh, Trường An thúc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Công Minh bờ môi phát run, ngồi xổm ở trước mặt Lý Trường Thọ, muốn đưa tay nâng lại không dám loạn động, chơi lớn như vậy làm cái gì? Ngươi không phải làm chuyện gì cũng đều có lưu dư lực sao? Thật sự, không chết được. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, chỉ là ném đi đạo hạnh, trùng tu là được. Vân Tiêu lập tức muốn mở miệng, nhưng Lý Trường Thọ kịp thời vỗ vỗ tay ngọc nàng. Trường canh, tiếng nói của Ngọc Đế, hơi có chút nghẹn ngào. Lý Trường Thọ lập tức bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài, bệ hạ, ta thật sự chính là thoát lực, tạm thời không có đạo hạnh mà thôi, lão quân đến rồi. Nhanh, nhanh nhường đường cho lão quân. Tiên thần xung quanh vội vàng tản ra, lão quân bay xuống từ trên lưng ngưu, nhíu mày cầm cổ tay Lý Trường Thọ rất nhanh, lão quân nói một tiếng, tính mạng không lo. Chúng tiên thần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lão quân, ở bên trong tay áo lấy ra một viên đan dược, nghĩ nghĩ, lại hóa đan dược này thành bột phấn, nhặt một chút bột đưa vào trong miệng Lý Trường Thọ, sắc mặt của Lý Trường Thọ lập tức dễ nhìn hơn một chút, tóc trắng vốn tiểu tụy thêm một tia màu xám, khuôn mặt cũng trẻ hơn một chút. Đa tạ lão quân, tiếng nói cũng nhiều thêm một chút khí lực. Ừm, lão quân gật gật đầu, trầm ngâm vài tiếng, trước đi Đậu Xuất Cung điều dưỡng chờ nơi đây đánh xong đi. Lý Trường Thọ nhìn về hư không phía trước, hắn không có tu vi, giờ phút này hoàn toàn dựa vào một ngụm linh lực duy trì tự thân, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn quang ảnh mơ hồ. Vậy ngươi chờ thêm một lát. Lão quân thấp giọng đáp, thân hình hóa thành một vệt ánh trắng phóng tới nơi đấu pháp. Chỉ chốc lát, Thái Thượng lão quân cùng với Thái Thanh thánh nhân hợp hai thành một, trong miệng niệm tụng chú văn huyền diệu, nói chuyện lại không có khoảng cách cùng với cảm giác cố sức, vẫy gọi ngưng tụ thành thiên địa âm dương đại ma bàn. Khí thế kia lăng lệ không nói ra được. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn đương nhiên biết tình huống của mình như thế nào, lựa chọn con đường này tự nhiên đã cân nhắc qua rất nhiều tình hình, chuẩn bị sẵn một hai phương án dự phòng, nào có biến đổi không chảy máu có thể làm được trình độ như vậy. Hắn đã rất hài lòng trận chiến hủy diệt đạo tổ kéo dài rất lâu, Tam Thanh thánh nhân triển khai toàn bộ thực lực, đạo tổ cũng sử toàn bộ át chủ bài, bọn họ đều đã thoát ly thiên đạo trói buộc, cũng không có cách nào mượn lực lượng thiên đạo mới, hoàn toàn là dùng pháp lực tự thân đấu pháp. Một trận chiến này so với lúc trước Thái Thanh đại chiến Hồng Quân tại Tử Tiêu Cung còn muốn gian nan hơn rất nhiều. Nữ oa nương nương canh giữ ở bên người Lý Trường Thọ một hồi, xác định tính mạng của Lý Trường Thọ không cần phải lo lắng, liền đi lực trận cho Tam Thanh thánh nhân, nhưng nữ oa nương nương hoàn toàn không có cơ hội ra tay, chỉ có thể du tẩu ở biên duyên. Đạo tổ bộc lộ hoàn toàn thực lực, sau khi thôn phệ ý chí thiên đạo cũ, hoàn toàn có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Đáng tiếc, khoảng cách so với Hỗn Nguyên Vô Cực cảnh vẫn còn kém một đường, mãi cho đến khi Hỗn Độn Trung gia nhập chiến đoàn, Tam Thanh đồng thời kích phát khai thiên chí bảo, Thái Thanh thánh nhân tay cầm hư ảnh khai thiên phủ, mới được tính là chế trụ Hồng Quân trạng thái. Như vậy uy năng của Càn Khôn đỉnh rất lợi hại, tạo hóa ngọc điệp biến hóa vô cùng, đạo tổ cùng với ma tổ hai vị nhất thể, tựa hồ còn có nhiều phân thân hơn muốn ra ngoài chiến một trận, nhưng ánh mắt của Hồng Quân phần lớn là nhìn về phía Lý Trường Thọ bị đông đảo sinh linh vây quanh, nhìn Lý Trường Thọ pha tạp tóc trắng kia, bên miệng lộ ra mấy phần cười khổ, vẫn là thật hâm mộ cảm giác được người quan tâm, đã là vô cùng lạ lẫm. Bên trong ký ức lâu đời, nhiều nhất chính là u ám không giới hạn, cô độc tịch mịch vô biên vô tận kia khi đó, ký ức đời trước trở thành giải dược tốt nhất, để cho chính mình hồi tưởng đi hồi tưởng lại thẳng đến những ký ức này, dần dần bị hao mòn, dần dần không nhớ nổi, thậm chí tính danh cũng đều quên. Buồn cười chính là, chủ nhân cách cũng không biết những thứ này, bởi vì những tâm tình tiêu cực cùng với cảm nhận này, tại lúc chân linh phân liệt, đã bị đạo tổ y mang đi lúc lấy lại tinh thần, đã là ở bên trong thiên địa viễn cổ đặc sắc rực rỡ. Mọi người vì lý tưởng bôn ba, mưu tính bên trong thiên địa, mỗi một cái nháy mắt đều là vô cùng phong phú lại bình tĩnh lại. Chính mình đứng ở trước mặt đồng bạn cuối cùng, bóp yết hầu đối phương, làm cho đối phương quy về tự thân dựa vào cái gì, y chỉ là sản phẩm diễn sinh của nam nhân cực kỳ bình thường kia. Lại dựa vào cái gì, mệnh đồ cuối cùng của y nhất định phải là quy về tên khốn kia, thành toàn cho cái gọi là chủ nhân cách. Y đã đứng ở trên đỉnh chúng sinh, ngồi ở trong tử tiêu cung kia, thu Tam Thanh làm đệ tử. Y là Hồng Quân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Huyền môn chi chủ, đạo môn chi nguyên. Ý, ai kỳ thật chỉ là không cam tâm bên trong đấu pháp, đầu lâu ma tổ bị kiếm quang của thông thiên giáo chủ xoắn nát, thân thể ma tổ lại không có cách nào duy trì. Hồng Quân vung vẩy tay áo, thân thể tàn phế của ma tổ hóa thành lưu quang chui vào trong cơ thể Hồng Quân. Hồng Quân nắm chặt chân vạc càn khôn đỉnh, độc chiến Tam Thanh thánh nhân. Ý từ đầu đến cuối không nói một lời. Chỉ là điều vận pháp lực mênh mông như biển thân hình, mặc dù không lại khôi ngô như vậy, lại vẫn như cũ tràn đầy uy nghiêm. Thái Thanh nhíu mày, hư ảnh đại phủ trong tay nở rộ quang mang hợp lực. Thái Thanh thánh nhân quát nhẹ một tiếng, thông thiên giáo chủ cùng với nguyên thủy thiên tôn xuất hiện ở trái phải Thái Thanh, đồng thời đầy trưởng đạo thân ảnh cự nhân kia xuất hiện, ở phía trước người Tam Thanh thánh nhân, bàn tay lớn chụp vào Hồng Quân. Hồng Quân run lên, trong mắt có quang mang chớp động. Lão ca. Hồng Quân lẩm bẩm, sau đó tràn đầy nghi hoặc nhíu mày. Cúi đầu liếc nhìn lòng bàn tay của chính mình. Vì sao? Bàn tay lớn kia không trở ngại chút nào nắm chặt thân thể Hồng Quân. Ánh mắt của Hồng Quân đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Có mê mang, có áy náy, có dây dứt, có hoài niệm, có thản nhiên. Còn có mấy phần kích động thậm chí. Hồng Quân còn giơ tay phải có thể hoạt động lên. Vô thức đưa về phía khuôn mặt cự nhân này không có để ý cự nhân này. Chỉ là hư ảnh không có để ý cự nhân này giơ cao khai thiên phủ. Không có để ý biểu tình lạnh lùng lại không có chút gợn sóng nào của cự nhân này, lão ca. Hồng Quân nhẹ giọng hô hào, bờ môi run nhẹ nhẹ, khuôn mặt quỷ dị kia hóa thành một khuôn mặt trắng nõn không râu, mang theo thất lạc, mang theo mỉm cười, mang theo cầu xin chúng ta không khai thiên tích địa được không? Hỗn Độn Hải cũng rất tự tại lưỡi diều chém xuống tại thời điểm đạo tổ bị khai thiên phủ đánh chết, tâm tình của Lý Trường Thọ thoáng có chút phức tạp nhìn thân thể đạo tổ bị khai thiên phủ nghiền nát, đáy lòng không biết như thế nào. Như là tịch mịch mất đi một lão hữu, mặc dù lúc này rất suy yếu, mặc dù đáy lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng chuyện nên làm vẫn là phải làm. Lý Trường Thọ quay đầu nhỏ giọng nói vài câu đối với Vân Tiêu. Vân Tiêu lập tức dẫn âm truyền đạt đối với Tam Thanh lão sư. Ở dưới kiến nghị của Lý Trường Thọ, Tam Thanh thánh nhân ra tay, bao trùm càn khôn nơi đại chiến, dùng thái cực đồ luyện hóa, trực tiếp dương phiến hư không này. Thông Thiên giáo chủ cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau đi vào bên trong thiên địa, điều tra phải chăng có hậu thủ của Hồng Quân đạo tổ. Cho dù là ai cũng đều cảm thấy, Hồng Quân kinh doanh thiên địa vô số năm tháng, mặc dù bị Lý Trường Thọ phá phòng, nhưng bị chém giết cũng quá mức tùy tiện. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, loại không chắc chắn này, vẫn là bắt nguồn từ trận chiến chém giết đạo tổ này, không có trả giá quá nhiều vốn dĩ. Đây là một trận chiến chú định sinh linh đổ thán. Cho dù là trấn áp Hồng Quân cùng với bản nguyên thiên địa, bên trong thiên địa cũng sẽ bởi vì khuyết thiếu lực lượng bản nguyên, mà xuất hiện sụp đổ. Ở những mức độ khác nhau, phương án giải quyết Lý Trường Thọ đưa ra là thôi động, chấp hành, chung quy vẫn là đạt đến mục đích của chính mình. Một lần đại quyết chiến không cần chảy máu, liền hoàn thành như vậy. Kỳ thật, làm gì có chuyện không có chảy máu. Oan hồn vạn tộc viễn cổ, lấp đầy toàn bộ huyết hải, long phượng rên rỉ vô tận ở bên trong hải nhãn cùng với núi lửa chư linh tộc thượng cổ, bị trói trên xa giá yêu đình, cuối cùng táng ở dưới tay đạo tổ nhân tộc, kể từ khi được tạo hóa vẫn đau khổ dãy giụa. Cái gọi là ma luyện mà thiên đạo cấp chỉ là vì chôn cừu hận ở tộc vận nhân tộc. Hoàn thành thay đổi thế hệ hồng hoang, tước đoạt tính động của sinh linh, ở trong thiên địa đến thấp nhất sinh linh hồng hoang đã chảy, quá nhiều máu chân linh trường hà xuyên qua hư không, chân linh chậm rãi chảy xuôi ở trong đó, bọn họ toát ra đến cái thiên địa này, hình chiếu đến cái thiên địa này, rất nhiều đều không tìm được ý nghĩa tự thân, đã là trở lại một lần nữa đạo giả cho hồng hoang trật tự kia, lại làm cho hồng hoang trở nên vô cùng hiểm ác. Lý Trường Thọ đã từng thử cố gắng ở trên con đường thuận theo thiên đạo, hắn trợ giúp cải cách thiên đình, đưa lý giải đối với pháp lý của chính mình vào bên trong thiên đình, cổ vũ Ngọc Đế đi con đường Ngọc Đế muốn đi, nhưng sinh linh trong tử tiêu cung kia lại bởi vì sự cố chấp của bản thân tiếp tục lấy kịch bản làm vui, cho nên mới không nghĩ cuối cùng sẽ chảy máu. Lý Trường Thọ nghĩ như vậy, không muốn tự cho mình là cao thượng, dù sao hắn vốn cũng không muốn nhúng tay vào những thứ này. Bất kể nói như thế nào, mối thù của sư phụ, cũng coi như đã báo sư huynh. Linh Nga hai mắt sưng đỏ xông tới, chôn đầu ở trong ngực Lý Trường Thọ, động tác rất nhẹ nhàng vòng quanh vòng eo của hắn. Lý Trường Thọ mỉm cười vỗ phía sau lưng nàng, trong mắt xẹt qua mấy phần cảm khái nhìn Địa Phương Hồng Quân tan biến. Lý Trường Thọ khẽ giật mí mắt, cũng không nói thêm cái gì. Đại chiến kết thúc, chỉ là sự khởi đầu của thiên địa mới, đợi thiên đình cùng với thiên đạo mới hoàn thành kết nối, Lý Trường Thọ lúc này mới an tâm, cùng với lão quân trở về Đậu Xuất Cung, cùng với Linh Nga, Vân Tiêu, dưỡng thương trong 5 ngày, tự thân tuy vẫn không có đạo cảnh, nhưng trong cơ thể linh khí dồi dào, thọ nguyên vẫn là kim tiên, chỉ là khuôn mặt hơi có chút thương lão, nhất là làm nền ở dưới Linh Nga, cùng với Vân Tiêu trói lọi, Lý Trường Thọ vẫn là có mấy phần cảm giác suy yếu. Mấy ngày này, bên ngoài Đậu Xuất Cung vẫn đứng đầy người, Ngọc Đế trực tiếp đứng ở ngoài cửa, không có tiếp quản thiên đạo mới, không chỉ là tiên thần thiên đình, còn có không ít đệ tử đạo môn tới Đậu Xuất Cung thăm hỏi, nhưng đều bị đại môn Đậu Xuất Cung ngăn cản. Mãi cho đến ngày hôm đó, đại môn Đậu Xuất Cung từ từ mở ra, Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga cùng với Vân Tiêu dậm chân mà ra, tóc dài xám trắng, vẻ ngoài già nua và nụ cười hiền lành. Lão thần tiên chân chính lão quân bảo vệ trường sinh đạo quả của Lý Trường Thọ, lại không có cách nào để cho Lý Trường Thọ tu hành một lần nữa, không có gì khác, chúng đạo chi đình hạn chế đối với thủ hộ giả đại đạo cân đối, mặc dù hóa thành chúng đạo chi đình, nhưng lại chưa triệt để rời đi Lý Trường Thọ, cũng xa lánh rất nhiều đại đạo. Lý Trường Thọ từng tu dùng một từ không thích hợp để hình dung, Lý Trường Thọ giờ phút này chính là kim tiên yếu nhất, chỉ có thể dùng linh khí nâng lên một chút gió, tốc độ khôi phục linh lực còn vô cùng chậm chạp, so với chọc tiên còn thảm hơn. Pháp sinh từ đạo, vô đạo thì không có cách nào. Lý Trường Thọ lúc này rõ ràng nắm giữ chúng đạo chi đình, ở phía trên vô số tiên thần đại năng, có thể tùy thời khiến hồng hoang đổi thiên, tự thân lại không có thực lực đấu pháp, nguyên thần đều gần như khô kiệt cân đối, tồn tại ở giữa vạn vật. Vạn hạnh chính là Lý Trường Thọ đã không còn phải sợ sệt nữa, dù sao sư muội đã trưởng thành, tuyệt đại đa số cao thủ lên được mặt bàn bên trong hồng hoang đều là người một nhà, về sau cùng với Vân nhà mình không xa rời nhau là được. Hỗn Nguyên Kim đấu vừa ra, ngoại trừ 5 vị thiên đạo thánh nhân ban đầu, phần lớn có thể chiến một trận cơm cứng. Nhìn viện tử Đậu Xuất Cung, đáy lòng Lý Trường Thọ hơi có chút cảm khái. Đại sư huynh, bởi vì sợ lão quân lải nhải thúc đẩy sinh nở, cũng không vội trở về, cùng với rất nhiều bạn tốt chờ tại một chỗ phong cảnh không tồi trong hàng ngàn tiểu thế giới, sau này mới gặp lại nhau, hiện tại lại là phải chính thức cáo biệt cùng với thiên đình. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng, Vân Tiêu ở một bên chân thành tiến đến, sửa sang lại cổ áo đạo bào cho hắn. Linh Nga nhỏ giọng hỏi, sư huynh, không ở nơi này thêm một đoạn thời gian sao? Không được, còn có chút chuyện phải xử lý. Lý Trường Thọ hơi chớp mắt đối với Linh Nga, đã đưa bái thiếp đến Quảng Hàn Cung chưa? Đã để tiểu chất tử Na Cha đưa qua, Hằng Nga tiên tử nói sư huynh tùy thời có thể đi qua. Linh Nga nhếch miệng nhỏ, nhẫn nhịn một hồi, mới nhỏ giọng thầm thì, sư huynh ngươi sẽ không phải thật sự có ý tưởng đối với Hằng Nga tiên tử đó chứ? Ta là không ngại nhiều thêm một vị tỷ tỷ, nhưng ngươi cũng suy nghĩ một chút cảm nhận của Vân Tiêu tỷ tỷ nha. Vân Tiêu tỷ tỷ của ngươi vì ngươi một mực yên lặng không ra danh tiếng, đều đã sắp bị người quên danh hào hồng hoang. Ngoan nhân Lý Trường Thọ híp mắt cười nói, thật sự không thèm để ý. Một chút thôi, Vân Tiêu ôn nhu cười, kéo Linh Nga, ôn nhu nói, đừng có suy nghĩ nhiều, Hằng Nga tiên tử dù sao cũng xem như đệ tử của đồng hương hắn. Ngươi xem một chút. Lý Trường Thọ cười nói, học vân nhiều thêm một ít, đừng có luôn hoài nghi phẩm tính của sư huynh ngươi. Vân Tiêu nhỏ giọng nói ở bên tai Linh Nga, hắn hiện tại đánh không lại chúng ta. Linh Nga nháy mắt mấy cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đỏ rực nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ, tại sao địa vị gia đình lại đáng lo ngại đến thế? Gia đình tiên nhân liền rất chân thực đi ra thôi, chú ý biểu tình nói xong, Lý Trường Thọ ngẩng đầu ưỡn ngực, bưng lên uy nghiêm của đại trượng phu, cất bước ra Đậu Xuất Cung trường canh. Ngọc Đế nhanh chóng đi đến đầu bậc thang, sau khi nhìn thấy thân hình Lý Trường Thọ liền thở phào nhẹ nhõm, thiên ngôn vạn ngữ kẹt ở bên miệng, chỉ còn một câu, không có việc gì là được bệ hạ, ta tiếc mệnh như vậy, làm sao lại liều mạng cùng với đạo tổ. Lý Trường Thọ cúi đầu vái chào một cái, sau này xin thứ cho tiểu thần không có cách nào lại hiệu mệnh cho bệ hạ. Ngọc Đế vội nói, ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng là được, tìm chỗ nghỉ ngơi tốt nhất tại thiên đình bệ hạ, chớ quên chúng đạo chi đình. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, chúng đạo chi đình hiện giờ ở trong linh đài của ta, không thể ở lâu tại hồng hoang, phải đi thiên ngoại. Ngọc Đế chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ không muốn. Lý Trường Thọ cười nói, ta tự nhiên sẽ thường xuyên trở về thăm hỏi bệ hạ, hơn nữa bệ hạ, ta đều đã như vậy, cũng không thể tiếp tục làm việc tại thiên đình, nên để ta nghỉ ngơi một chút. Ngọc Đế thở dài, xin lỗi, là thiên đế ta đây vô dụng bệ hạ, ngài đã rất ưu tú. Lý Trường Thọ lấy ra hai túi bảo nang trong tay áo, trong đó chứa đầy ngọc phù. Hắn nói, hy vọng sau này bệ hạ sẽ tiếp tục giữ vững tín niệm, nơi này có một ít giáng ngôn ta viết, còn có quy hoạch 36 thần khí, đều cần bệ hạ thực hiện từng bước một. Ngọc Đế tiếp nhận bảo nang kia, không ngờ hai tay trầm xuống phía dưới, sau đó nặng nề gật đầu, nhất định. Lý Trường Thọ mang theo Vân Tiêu, Linh Nga vái chào một cái đối với Ngọc Đế, ánh mắt nhìn về phía sau Ngọc Đế, đi thẳng về phía trước sư phụ Long Cát, vành mắt phiếm hồng, thấp giọng nói, đệ tử nguyện đi theo sư phụ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói, ta đây liền sẽ dạy ngươi thêm một vài thứ. Linh Nga từ bên cạnh tiến về phía trước, kéo Long Cát ra phía sau Lý Trường Thọ. Long Cát vội vàng làm lễ cùng với Linh Nga cùng với Vân Tiêu, mở miệng chính là xưng hô sư nương, tiếp tục hướng về phía trước. Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu mang theo một đám tiên tiệt giáo vọt tới, biểu tình của Triệu Công Minh trực tiếp sụ xuống, thấp giọng nói, người nói xem, nếu lão ca có thể đi theo ngươi thì tốt rồi, chính là không có thực lực đấu pháp. Lý Trường Thọ khuyên nhủ ngược lại, cái giá phải trả đã giảm xuống thấp nhất, hơn nữa hiện tại ta vẫn là thủ hộ giả chúng đạo tri đình, có mất có được nha. Kim Linh Thánh Mẫu hỏi, không có cách nào lại trùng tu sao? Giải không đại đạo đâu. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nghiêm mặt nói, thủ hộ giả chúng đạo tri đình không nên có thực lực quá mạnh, nơi đây tự có cân đối, quy tắc bên trong thiên địa không chỉ là những cái ta viết đó, những cái đó chỉ là bảo hộ cơ sở nhất mà thôi, hồng hoang tam giới này tự có sự cân bằng riêng, hóa ra là như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu chậm rãi gật đầu, kéo lại hai nam đồng Phấn Điêu Ngọc Trác phía sau, còn không qua đây bái kiến thúc phụ của các ngươi. Hai nam đồng mặc tiểu hào đạo bào lập tức tiến về phía trước, khom mình hành lễ đối với Lý Trường Thọ, dùng giọng trẻ con gọi một câu, bái kiến thúc phụ. Tốc độ lớn lên này, một ngày bằng một năm ai, tốt, tốt. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, các ngươi học tập cho tốt, chờ ta chuyển bí cảnh Côn Bằng về phụ cận Hồng Hoang, lại đi đến chỗ của ta chơi đùa, thúc thúc sẽ chuẩn bị cho các ngươi thật nhiều kinh văn. Hai mắt của hai nam đồng lập tức tỏa sáng, nhảy cẫng hoan hô một hồi. Lý Trường Thọ nhìn về phía Triệu Công Minh, Triệu Công Minh giơ ngón tay cái đối với Lý Trường Thọ, biểu thị tiếp thu được tín hiệu như vậy, sau đó đi tụ họp một chút lại hướng về phía trước, nghênh đón chính là tiểu tướng chứ danh Thiên Đình Na Cha có mũi lại, ủy ủy khuất khuất kêu lên, Trường An thúc. Lý Trường Thọ đưa tay sờ sờ đầu y, ôn hòa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng có như vậy, cũng không phải là chia lìa, ta chỉ là đến một nơi khá xa, ở khi nào ngươi được nghỉ phép, liền gọi bọn người Kim Bằng đến thăm ta là được, ta đi về trước điều dưỡng thân thể. Na Cha cười hắc hắc, vậy ta sẽ tích lũy ngày nghỉ, một lần đến liền ở mấy năm. Ta sẽ lưu chỗ ở cho ngươi tại Tiểu Quỳnh Phong, có thời gian liền đi Quảng Hàn Cung, giao lưu trao đổi cùng với Thỏ Ngọc Tiên Tử, nàng quá yếu ớt. Na Cha cao mày nói, còn nói ta hạ thủ không phân nặng nhẹ, rõ ràng là nàng muốn luận bàn. Chẳng qua bánh trung thu nàng làm ăn rất ngon. Lý Trường Thọ vỗ vỗ đầu vai Na Cha, tiếp tục đi về phía trước. Tinh quân Biện Trang mang theo một lượng lớn thiên tướng cúi đầu hành lễ. Lý Trường Thọ nhìn Biện Trang, cười nói, về sau quản tốt chính mình, mặc dù thực sắc là nhu cầu tự nhiên, lại không thể phóng túng tự thân, không nên lấy háo sắc làm tính tình thật, không nên lấy hoa tâm làm phẩm tính. Hiện tại bên trong thiên địa đã không có cái gọi là số mệnh, người nếu như dám phạm thiên quy, cũng không có đường lui. Bảo mệnh Biện Trang lúc này có chút chột dạ, vò đầu ấp úng một hồi, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trịnh trọng gật đầu đáp ứng nghĩa phụ Lý Tĩnh, chủ động tiến về phía trước chắp tay hành lễ, trong mắt mang theo vài phần áy náy, thở dài. Lý Tĩnh vô dụng ài. Lý Trường Thọ vỗ vỗ đầu vai Lý Tĩnh, đừng nói lời như thế, hai chữ nghĩa phụ này cũng đừng có hô, tránh làm cho người ta cho rằng ngươi đang bấu víu quan hệ. Lý Tĩnh ngượng ngùng cười cười, cố ý cha sát dâu, y giờ khắc này ở trước mặt Lý Trường Thọ lộ vẻ già nua rõ rệt, lại là rất có tu thái con cháu. Lý Trường Thọ muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện ra Lý Tĩnh đã không cần chính mình để tỉnh thêm phụ tá Ngọc Đế, bệ hạ cho thật tốt. Lý Trường Thọ ôn hòa nói, tam giới mặc dù đã an bình, nhưng vẫn như cũ có chút tai họa ngầm, không thể phớt lờ. Lý Tĩnh nghiêm mặt nói, đệ tử tuân mệnh. Tốt. Lý Trường Thọ lão khí hoành thu nói một tiếng, cười vượt qua Lý Tĩnh, đi về hướng lão tam tiên Thiên Đình cười tủm tỉm. Một bên Thọ Tinh Nam Cực Tiên Ông, Nhân Duyên Thần Nguyệt lão, Thiên Đình lão tín Sử Đông Mộc Công Nam Cực Tiên Ông, ở bên trong tay áo lấy ra một túi bảo nang, cười nói, Trường Canh sư đệ, nơi này có một kiện pháp bảo hộ thân, lão sư đưa ngươi, nếu có cơ hội liền đi Ngọc Hư Cung ngồi một chút, có thể sẽ có chút trợ giúp đối với thương thế của ngươi. Nguyệt lão buồn bực nói, Tinh quân đại nhân bị thương sao? Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, nói, cũng không lo ngại. Trường Canh Khục Mộc Công không nhận ra giọng mình có chút khàn khàn, cúi đầu thở dài, trung quy không thể giúp được ngươi quá nhiều. Mộc Công là trụ cột Thiên Đình. Lý Trường Thọ khích lệ nói, là con đường ta chọn quá vắng vẻ, lại không có thương lượng cùng với mọi người trước. Mộc Công, nơi này có chút văn thư chế thức, còn có một ít thượng tấu cần ngươi đề nghị Thiên Đình, sau này có thể đi chính hay không, có thể làm sinh linh tin phục hay không, liền ở sự kết hợp giữa nhân từ và uy áp. Thiên Đình ta hy vọng nhìn thấy, là một Thiên Đình kính sợ thiên địa, tôn trọng sinh linh, điểm này liền cần Mộc Công thường xuyên giám sát nhắc nhở. Tinh quân yên tâm. Nguyệt lão Lý Trường Thọ cười nói, đa tạ chiếu cố. Ôi chao, không dám nhận không dám nhận. Người đầu tiên đối hóa thân Ngọc Đế nào đó, vội vàng khoát tay, nếu không phải ngài một đường đề điểm, tiểu lão nhân đã sớm không có. Lý Trường Thọ cúi đầu vái chào một cái, ba vị lão thần tiên đồng thời hành lễ trái phải, càng có một lượng lớn tiên thần cúi đầu hành lễ. Lý Trường Thọ điều hoàn lễ tất cả dăm ba câu, lưu luyến không dứt. Chúng tiên thần vốn dĩ đều lo lắng cho thương thế của Lý Trường Thọ, lúc này lại đều phát hiện ra trạng thái kỳ diệu kia của Lý Trường Thọ, liền biến lời an ủi thành chúc phúc đạo quả vẫn còn, đạo không có đạo cảnh không có, lại nhưng trường sinh càng có một loại thấu triệt phiêu nhiên ở bên ngoài, không nhiễm phàm trần đại khái. Đây cũng hẳn là một loại cảnh giới chạm tiếp theo của Lý Trường Thọ là Nguyệt Cung. Hắn muốn vào trước khi rời đi Thiên Đình đi bái phòng hàng Nga một lần Ngọc Đế. Bệ hạ chính miệng hạ đạt công sai Thiên Đình cho Triệu Công Minh, muốn Triệu Công Minh đưa Lý Trường Thọ đi bí cảnh Côn Bằng định cư, mới có thể trở về Thiên Đình. Phục mệnh Kim Linh Thánh Mẫu vốn cũng muốn đi theo gặp đoàn thân hữu của Lý Trường Thọ, nhưng không có cách nào, phải trông con hai huynh đệ Tử Vi, cùng với Câu Trần này lúc này đang tại thời khắc mấu chốt thành đạo, không nên ra ngoài đi lại lung tung. Na Cha cùng với Long Cát cũng đi theo ở phía sau, một đường đi về hướng Nguyệt Cung. Tới gần Nguyệt Cung, nghe được một tiếng tấu nhạc, liền có tiếng nhạc du dương chậm rãi truyền đến từ phía trước. Dưới Nguyệt Quế Thụ có mấy trăm thường Nga nhảy múa, thể hiện phương hoa cùng với tốt đẹp của tiên tử. Triệu Công Minh cảm khái nói, nơi này đã từng để lại rất nhiều mồ hôi của Trường Canh ngươi khục. Khụ khụ. Lý Trường Thọ khí tức suýt chút phạm sai lầm, trừng mắt nhìn Triệu Công Minh, nhanh chóng cải chính đối với Vân Tiêu cùng với Linh Nga. Ta từng làm tổng giáo tập một đoạn thời gian, cũng chính là ngồi ở một bên uống chút trà, chỉ điểm bọn họ múa. Vân Tiêu cùng với Linh Nga, từng người cười khẽ. Ở phía trước Quảng Hàn Cung, cửa cung bị đẩy ra, một thiếu nữ linh hoạt vọt ra, vội nói với Lý Trường Thọ, Tinh Quân đại nhân ngài trở về. Lý Trường Thọ, có thể bỏ hai chữ trở về không? Có biết trở về có mấy loại cách viết không? Làm sao có cảm giác hiện tại Thiên Đình đối với chính mình tràn đầy ác ý? Thế đạo này làm sao vậy? Hắn là người sắp kết hôn, khắp nơi đều muốn tạo ra tin tức lớn cho hắn. Hết lần này tới lần khác, Quảng Hàn Cung này, Lý Trường Thọ nhất định phải tự mình đi vào. Lý Trường Thọ ho hai tiếng, chậm rãi nói, ta đi thăm bạn cũ, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Vân Tiêu ôn nhu đáp ứng. Linh Nga làm ra thủ thế thúc giục đẩy ra cửa gỗ Quảng Hàn Cung. Lý Trường Thọ nội thị tự thân, liếc nhìn Đồ Lão Đại, Trung Nhị Tỷ, Tháp Tam gia trôi nổi ở cung điện hơi co lại bên cạnh Linh Đài, bình tĩnh đi vào. Cảm giác an toàn cửa gỗ chậm rãi đóng lại, nhưng để lại một khoảng hở. Hằng Nga đứng ở phía trước lầu các, trang điểm nhẹ, hai tay ôm trước bụng, nghe thường tiên váy trên người cũng là tỉ mỉ chọn. Lựa nàng hạ thấp người hành lễ, hô một tiếng Tinh Quân, sau đó quăng tới ánh mắt nghi hoặc đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười nói, Thái Âm Tinh Quân không cần quản ta nhiều, ta là tới gặp cố nhân, hoặc nói là mang cố nhân này đến gặp đạo hữu. Đầu ngón tay Hằng Nga khẽ run, cúi đầu đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ có chút đảo khách thành chủ, nhìn thấy phía dưới tàng cây cách đó không xa có hai băng ghế đá, một phương bàn cờ, liền đi tới hắn phối hợp ngồi ở một bên. Nhìn tàn cuộc bên trên bàn cờ, Hằng Nga ở một bên có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng khi Lý Trường Thọ cười nói một tiếng, đạo hữu, ngươi cảm thấy cờ này giải thích như thế nào? Trên băng ghế đá trống rỗng, một bên khác hiện ra điểm sáng như hạt gạo, bên trong điểm sáng run run đã là hóa thành một vị trung niên văn sĩ, mặt trắng không râu, không thể nói anh tuấn, thân mang đạo bào màu đen, ngồi ở đối diện Lý Trường Thọ. Người tới nhìn về phía Hằng Nga, lộ ra mấy phần mỉm cười áy náy đối với Hằng Nga. Hằng Nga cúi đầu không nói, ngón tay lại siết chặt ống tay áo của chính mình. Người tới nhìn về phía Lý Trường Thọ, thở dài, đa tạ, chỉ có một lần cơ hội gặp mặt, còn có thể dẫn ta tới gặp vị đệ tử duy nhất này, không cần khách khí. Lý Trường Thọ nói, ta trước đây đã đáp ứng Thái Âm Tinh Quân, lúc đương thời có chút qua loa tắc trách, hôm nay dẫn nàng tới đây, cho dù nàng đã không nhớ nổi sư phụ là ai. Ngươi thắng. Người tới cười cười, trong mắt tràn đầy bình yên. Người tới nhìn Lý Trường Thọ, như là đang nhìn bằng hữu nhiều năm không gặp, lại có chút áy náy nói, xin lỗi, đã gây ra không ít phiền phức cho thiên địa này, cũng gây ra không ít phiền phức cho ngươi. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, nói, không cần nói thêm. Đã qua, người tới buồn bực nói, chẳng qua ta vẫn còn có chút không hiểu, ngươi làm sao biết được, ta còn có thể gặp mặt ngươi một lần cuối cùng. Lý Trường Thọ nói, lãng tiền bối là ngươi, nhưng ngươi không phải lãng tiền bối Hồng Quân, cùng với lãng tiền bối kỳ thật không có phân chủ thứ, mặt khác ma tổ, bản tôn Nhiên Đăng cũng không có phân chủ thứ, đều là tính cách của ngươi sau khi bị Vô Tận Cô Độc phóng đại, cuối cùng là một bộ phận của ngươi mà thôi, không có tính cách của người nào là đơn nhất. Cho nên bọn họ thoạt nhìn không giống nhau, trên tính cách đều có thiên lệch, chỉ là tính cách của bản thân ngươi càng tiếp cận với Lãng, làm cho bọn người Hồng Quân cùng với La Hầu cảm thấy, Lãng mới là chủ thể. Hồng Quân cũng thế, Lãng cũng thế, kỳ thật đều là ngươi, nhưng ngươi không phải bọn họ, chỉ khi mọi thứ trở về số 0, và trạng thái cân bằng được khôi phục ở trạng thái số 0, ngươi mới có thể hoàn chỉnh, mới có thể xuất hiện một lần nữa, đúng không? Người tới tự giễu cười một tiếng, ngươi quả nhiên đã sớm biết. Hồng Quân đạo tổ đã bỏ qua cho ta quá nhiều lần. Lý Trường Thọ thở dài, phàm là lúc dính đến ta, Hồng Quân đạo tổ đều sẽ trở nên có chút chần chờ, thậm chí có chút không quả quyết, thậm chí đến tình trạng ta tạo áp lực ngược lại đối với Hồng Quân. Hồng Quân lại vẫn như cũ bỏ qua thân hữu ta để ý. Chuyện này không hợp thói thường, đây thật ra là tính khí của Hồng Quân. Người tới cười nói, cũng không phải là ta ảnh hưởng, y vốn là mặt giả nhân giả nghĩa của ta. Có đôi khi giả nhân giả nghĩa là có thể thôi miên bản thân, muốn đi làm một ít chuyện ôn nhu, ta cũng không phải là người ôn nhu gì. Ngươi có thể xem lãng cùng với Hồng Quân như ta ở độ tuổi khác biệt, tính cách phát sinh một chút biến hóa, ta kỳ thật rất mâu thuẫn, đáy lòng tràn đầy u ám, hết lần này tới lần khác lại có khát vọng sống, luôn nghĩ đến cái chết, lại muốn tiếp tục tham sống sợ chết, thậm chí vì thế liều lĩnh. Lý Trường Thọ nói, giả nhân giả nghĩa không dễ nghe, gọi là hư thiện đi. Người này cười nói, kỳ thật ta vốn cho rằng ngươi sẽ hiệu triệu cao thủ tam giới, làm một lần phạt thiên oanh oanh liệt liệt, làm cho sinh linh cùng với thiên đạo quyết đấu, ta nếu như chết ở trong đại chiến như vậy, quả thực cũng là không hối hận. Lý Trường Thọ khẽ chau mày, nhìn chăm chú người tới, thở dài, tiền bối ngươi bị hồng hoang ảnh hưởng quá sâu, quá coi thường tính mạng sinh linh, kẻ yếu không nên trở thành vai phụ của cường giả, mỗi một sinh linh đều đáng tôn trọng, đây là đạo lý sư phụ dạy ta, mặc dù rất lý tưởng hóa, nhưng đây cũng là một phần tín nhiệm. Người tới cười ngượng ngùng nói, có lẽ vậy, dù sao đến hiện giờ, ta cũng không biết chính mình rốt cuộc là muốn cái gì, đến cùng là muốn truy tìm cái gì. Sư phụ ta từng nói, Lý Trường Thọ nói, phải học được kính trọng cùng với tôn trọng. Được, lại bị thuyết giáo. Người tới giang hai tay ra, ở giữa ta và ngươi, hoàn toàn không có dáng vẻ tiền bối cùng với hậu bối nha. Lý Trường Thọ cười cười, mà thôi, lúc này nói những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Ai người tới buông tiếng thở dài, nhìn Hằng Nga, chậm rãi nói, ta rất muốn trở về nhìn, đáng tiếc không về được, lập tức liền sẽ biến mất. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, còn có sự tình gì phó thác không? Không có, tại thời điểm ta có thể làm chủ tư duy của chính mình, ý nghĩ sau cùng chính là làm thế nào tan biến, hiện tại rốt cuộc cũng làm được chuyện kia. Ách, xin lỗi, ta không biết sẽ khiến thiên địa này trở thành như vậy, ta lúc ấy chỉ là nghĩ lầm nơi này là hỗn độn hải, ta lúc ấy chỉ là quá nhàm chán, có chút ý tưởng đột phát, ta thật sự không biết đẩy thế giới một chút sẽ sinh ra nhiều phân thân tính cách mặt trái chủ đạo như vậy, đến mức để cho bọn họ định ra số mệnh toàn bộ thiên địa ta, chính mình không khống chế nổi một mặt kia sẽ hại nhiều người như vậy, làm nhiều việc ác như vậy, quá xấu hổ. Thân hình người tới bắt đầu phai mờ, điểm sáng quanh người không ngừng phiêu tán, tiếng nói cũng có chút run rẩy. Ngươi nói xem, bàn cổ lão ca sẽ tha thứ cho ta sao? Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói, bàn cổ thần vào thời điểm nhìn thấy Hồng Quân tại hỗn độn hải, đã thấy được mọi chuyện ngày hôm nay, thật sự cho rằng đạo cảnh của hỗn nguyên vô cực thánh nhân là bài trí sao? Đi đi thôi, bàn cổ thần đang chờ ngươi tới xin lỗi biết sao? Thật sự biết sao? Người tới lầm bầm, hóa thành từng tia lưu quang. Lại không còn nửa phần vết tích lưu lại. Lý Trường Thọ ngồi ở kia thất thần một lát, quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy thân ảnh Hằng Nga, rốt cuộc vẫn quên hỏi lão ca này tên gì, chẳng qua vẫn là đa tạ sư tổ. Tại Hoa Quả Sơn, trên ngọn núi cháy đen kia, Tôn Ngộ Không ngơ ngác ngồi ở kia, nhìn thải hà nơi chân trời, trên tảng đá đen cách đó vài thước, Dương Tiễn cầm bầu rượu, nhìn gương đồng trước mặt, cũng không biết chính mình vì sao nhất định phải bồi con khỉ này. Một đóa mây trắng đến từ chân trời, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức đứng dậy bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, đeo lên nón trụ trùm tua đỏ, vái chào một cái, đối với hơn mười mấy đạo nhân ảnh bên trên mây trắng đệ tử Dương Tiễn, bái kiến sư thúc. Lý Trường Thọ cười gật đầu, Triệu Công Minh ở một bên điểm ra một đóa mây trắng, buổi tiếp Lý Trường Thọ chậm rãi rơi xuống. Triệu Công Minh ra hiệu Lý Trường Thọ tùy ý, Lý Trường Thọ đi thẳng tới trước mặt Tôn Ngộ Không như là hóa đá kia, cười hô, đại thánh. Tôn Ngộ Không lúc này mới quay đầu nhìn Lý Trường Thọ một hồi, nhận ra đây là ông lão tóc trắng trước đây kia, liền vội vàng đứng lên ôm quyền hành lễ, y muốn mở miệng, nhưng lại không biết xưng hô người trước mắt như thế nào, chỉ có thể gãi gãi đầu, nói một tiếng, lão anh hùng ngươi cũng đừng ép buộc lão tôn ta, cái gì đại thánh chứ? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ suýt chút bật cười, nói, Ngộ Không, trước đây ta quá bận rộn, vẫn luôn không có cơ hội tới đây. Lại bởi vì ném đi đại đạo bản thân, không có thiên ma chi đạo trợ lực, cũng không có cách nào điều khiển giả thân từ xa, đã để cho ngươi chờ lâu. Tôn Ngộ Không có chút phát mộng. Lý Trường Thọ bình tĩnh đưa tay, đối với cách đó không xa một chút, Càn Khôn yên lặng quên mất chính mình không thể thi pháp Dương Tiễn, ngươi dùng thần nhãn nhìn xem nơi đó, giải trừ phong cấm nơi đó. Vâng. Dương Tiễn định thanh đáp ứng, thần nhãn trên trán mở rộng, soi sáng ra một mặt giới tử Càn Khôn trong đó. Lại tiện tay giật ra môn hộ giới tử Càn Khôn, từng đầu hầu tinh lần lượt nhảy ra từ trong đó, đánh giá các nơi vài lần. Đại vương, là đại vương. Tôn Ngộ Không toàn thân cứng đờ, không dám tin quay đầu nhìn lại, thấy được chúng khỉ nhảy nhót lao tới kia. Triệu Công Minh hướng về phía trước nửa bước, bảo hộ Lý Trường Thọ ở phía sau. Lý Trường Thọ lại chỉ là cười cười, không đành lòng quấy rầy Tôn Ngộ Không cùng với chúng khỉ đoàn tụ, nói một tiếng đối với Dương Tiễn, đi uống vài chén đi, bọn người sư phụ ngươi đã chờ đợi trên con đường phía trước chuyện này. Dương Tiễn nói, sư bá cùng với sư thúc đi trước đi, đệ tử sẽ đi theo sau. Triệu Công Minh cười cười, mang Lý Trường Thọ đi tụ hợp với bọn người Vân Tiêu, sau đó đi về phía chân trời Hoa Quả Sơn lộn xộn bừa bãi, bởi vì đám khỉ này hiện thân đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười, đã là không biết nên nói gì. Đợi mây trắng kia bay xa, Tôn Ngộ Không đẩy bầy khỉ sang một bên, vọt tới trước mặt Dương Tiễn lão anh hùng kia. Đi, Dương Tiễn lạnh nhạt nói, nếu ngươi muốn bày tỏ lòng biết ơn, bản chân quân tự nhiên có thể mang ngươi một đoạn đường muốn đi. Coi như ngươi biết cất nhắc. Dương Tiễn thu hồi tam tiêm lưỡng nhận thương, cười nói, lại chỉnh đốn một chút, đừng có lôi thôi như vậy. Hầu tử hầu tôn của ngươi nếu như không có địa phương an bài, có thể đến Mai Sơn của ta. Còn có, đừng có hô lão anh hùng nữa, vị này là sư thúc của ta, cũng là đạo đình chi chủ, đại năng nhân giáo, số một chạy trốn, người giải cứu chúng sinh, nhị thiên đế thiên đình vinh dự cả đời, bí mật hữu ngọc đế, người nói chuyện đạo môn, đệ tử tam thanh thánh nhân tín nhiệm nhất, tổng giáo tập 300 thường Nga thiên đình, thái bạch kim tinh, thủy thần, hải thần, chín thành tám đạo tổ ngày xưa, hủy diệt giả yêu tộc, hậu bối nhân tộc thích nhất thánh mẫu nương nương công khai thừa nhận, người thừa kế tân hỏa đại đạo, đại giáo chủ ổn giáo, đạo lữ của hai vị tiên tử Vân Tiêu, Linh Nga. Chẳng qua ta nghe nói, trước đây hắn vì âm thầm đối kháng tư dục thiên đạo, mai danh ẩn tích dùng hóa thân đi lại tại hồng hoang thiên địa, dùng thân phận giả tên là Bồ Đề lão tổ bồ sư, sư phụ. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quay người, nhìn về đám mây đã biến mất không thấy phía chân trời kia. Dương Tiễn, ở một bên cười không nói, đột nhiên còn có chút mừng thầm. Tôn Ngộ Không vừa muốn lộn nhào, lại bị Dương Tiễn kéo lại. Dương Tiễn cười nói, gấp cái gì, trước tiên thu xếp tốt hầu tử hầu tôn của ngươi, ta lại dẫn ngươi đi tìm là được. Được, không có vấn đề. Không nghĩ tới tam nhãn quái ngươi còn có lương tâm như thế. Dương Tiễn mặt tối sầm, trực tiếp đạp một chân ra ngoài. Tôn Ngộ Không thân hình linh mẫn tránh thoát, liên tục thở dài cầu xin tha thứ. Dù sao có việc cầu người, cũng không thể quá cuồng ngạo ở bên ngoài ngũ bộ châu. Đóa mây trắng kia vừa mới bay ra thiên nhai hải giác, Lý Trường Thọ lại đột nhiên hô ngừng chúng tiên đồng hành tràn đầy nghi hoặc. Lý Trường Thọ liếc nhìn về hướng thiên nhai hải giác, ra hiệu Triệu Công Minh chống ra kết giới tiên lực, lấy ra hai tiểu đồ vật bày ở trên lưng trang phục phản trinh sát. Chắc cảm thạch, chắc cảm châu. Triệu Công Minh buồn bực nói, sao vậy lão đệ, thiên địa này, chúng ta còn không thể đi ngang, còn phải cẩn thận như vậy. Lý Trường Thọ cười không nói, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần. Hắn ở bên trong tay áo lấy ra một đầu kim thiền, đưa kim thiền này cho Triệu Công Minh, nói, đây là kim thiền tử, lão ca có rảnh rỗi giúp ta đưa cho tiếp dẫn thánh nhân. Đây coi như là một nửa đệ tử của tiếp dẫn, ta vốn là dùng để uy hiếp đạo tổ, lúc ấy nghĩ chính là, đạo tổ nếu giết Tôn Ngộ Không, ta liền cường sát Đường Tăng. Chẳng qua về sau không cần dùng. Đúng rồi, đạo tổ bên kia xảy ra chuyện gì? Tình huống rất phức tạp. Lý Trường Thọ nói, chính là đạo tâm của đạo tổ bị ảnh hưởng, y cuối cùng lựa chọn không trốn mà là thản nhiên đối mặt với mệnh đồ. Đây có thể coi là một cách bản thân tự hòa giải. Chúng tiên chậm rãi gật đầu nghe, không hiểu. Ta trước tiên bận bịu một chút, mọi người đợi ta một chút. Trong khi nói, Lý Trường Thọ ở bên trong tay áo lấy ra một chiếc hộp gấm, từ từ mở hộp gấm ra, trong đó lóe ra ánh vàng. Thôi Sán sư huynh, đây là cái gì? Linh Nga nhỏ giọng hỏi. Kim đan. Lý Trường Thọ bình tĩnh cầm khỏa kim đan này, chậm rãi nói, tiểu át chủ bài, ta đã tế ra đại đạo cân đối, mà chúng đạo chi đình không cho ta tu hành đạo khác, nhưng dù sao ta cũng phải có một chút thực lực đấu pháp, bằng không tại hỗn độn hải cũng không có cách nào sinh tồn. Đừng xem thường kim đan này, trong đó cất giấu một đạo, đạo mà Thái Thanh lão sư dạy ta. Đạo gửi ở giữa kim đan gửi ở thân ta, đây chẳng phải là lại có đạo, có thể thi pháp rồi. Nói xong, Lý Trường Thọ đưa kim đan vào trong miệng, ngửa đầu nuốt xuống. Chính xác là vậy. Nuốt một viên kim đan vào bụng, mệnh ta do ta cũng do trời. Chỉ chốc lát, quanh người Lý Trường Thọ ngưng tụ đạo vận một lần nữa, quanh người xuất hiện huyền quang đen trắng, Thái Thanh Thủy Đức Thiên Sở thừa tái đại đạo lưu chuyển một lần nữa đây, cũng chưa tính muộn chúng đạo chi đình, làm đạo khu nguyên thần của hắn tồn tại hao tổn rất lớn. Cũng chính là đả thương nguyên khí một khối này, kỳ thật cũng có một chút át chủ bài. Nho nhỏ Lý Trường Thọ dùng hai tay bóp ấn, tâm thần trong nháy mắt kết nối với mấy đám đạo nhân giấy ban đầu do tự tay hắn chế tác chôn giấu bên trong thiên địa. Chỉ một thoáng, các nơi hồng hoang ngũ bộ châu bay lên một chút điểm tinh huy, từng người giấy bay đến không trung, cung kính cúi chào đối với phương hướng Lý Trường Thọ. Người giấy tự hành thiêu hủy, mà từng tia lực lượng nguyên thần ẩn chứa trong đó hóa thành lưu quang bay về phía chân trời, bị Càn Khôn đại đạo đưa đi thiên nhai hải giác trở về, đều đã trở về. Lý Trường Thọ lấy ra hai viên đan dược ăn vào, lại nhẹ nhàng khẽ hấp, tóc dài xám trắng chậm rãi khôi phục thành đen nhánh, nếp nhăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Không bao lâu, thanh niên đạo giả kia đứng dậy, hơi chớp mắt đối với chúng tiên xem ngây người phía sau chớ kinh ngạc, chỉ là để thực lực của ta hơi khôi phục một ít. Lý Trường Thọ kiên nhẫn giải thích, liền nghĩ tới Bảo Nang Nam Cực Tiên Ông cho chính mình, liền lấy ra pháp bảo hộ thân trong Bảo Nang ra ách, giống như là bàn cổ phiên bộ ba kiện khai thiên thủ hộ chúng đạo chi đình, hẳn là sự tình lão sư định ra. Thở dài, Lý Trường Thọ thu bàn cổ phiên vào trong cơ thể, làm cho tháp ra trong nháy mắt thành tháp tứ, ra kim tiên yếu nhất. Lý Trường Thọ liếc nhìn phương hướng thiên đình, lại nhìn về phía Vân Tiêu cùng với Linh Nga, lại cười nói, thuận lợi về hưu từ thiên đình, đến báo danh với hai vị sư huynh. Linh Nga reo hò một tiếng, không để ý đến mọi người đang nhìn, nhào lên ôm Lý Trường Thọ nhảy nhót một hồi, trên mây lập tức tràn đầy tiếng cười vui vẻ. Hôm qua mưa gió bịt bùng rượu say không hiểu xuân sầu, ôm lấy eo nói không sao, chỉ là có chút hào hứng tại Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ duỗi người bay ra khỏi mật thất dưới lòng đất, chắp tay sau lưng đi bộ một chút ở trong đan phòng, suy nghĩ làm thế nào cải tạo nơi đây thành hôn phòng, liền đi ra bên ngoài cửa nghỉ ngơi. Ghế nằm quen thuộc, quạt hương bồ kinh điển. Lý Trường Thọ vịn tay vịn nằm xuống, nghe chim hót, ngửi hương hoa, nhìn cổ linh thụ phía xa khẽ đung đưa, cảm thấy an tâm mình trở về Tiểu Quỳnh Phong lúc nào. Lý Trường Thọ tuy bị chuốc say, nhưng vẫn nhớ rõ ràng chuyện đã xảy ra trả thù. Sư huynh nhà mình chính là trả thù trần trụi, trả thù mưu đồ đã lâu. Bọn họ vốn là hẹn gặp tại biên duyên thiên địa, nơi năm đó liên hợp với đệ tử Tây Phương giáo địa tạng, đế thính đánh vực ngoại thiên ma tại hàng ngàn tiểu thế giới, làm một bữa tiệc rượu chúc mừng. Đơn giản sư huynh đã sớm tiến hành xử lý chuyện này, cùng với Bạch Trạch, đoàn phòng bài bạc Tiểu Quỳnh Phong cùng với thân thuộc cùng nhau bố trí, làm cũng là ra dáng bữa tiệc này. Sinh linh quan hệ mật thiết cùng với Lý Trường Thọ cơ hồ đều đến Long Cung, còn đặc biệt phái mấy trăm ngao nữ bưng trà đưa nước, chuyển đến mấy trăm thùng chân bảo không có đại dụng gì, khiến bầu không khí khá cao hứng. Nhưng Lý Trường Thọ vừa đến, còn chưa kịp mở miệng, Đại Pháp Sư liền lao đến, nói muốn dùng thái cực đồ. Thân sư huynh nhà mình muốn dùng thái cực đồ, Lý Trường Thọ còn có thể không cho sao? Hắn là thật sự không nghĩ tới, sư huynh lại trực tiếp mời Thái Thanh Lão Sư ra tay. Thái Thanh Lão Sư dựa vào hạt giống thái cực đồ rơi xuống, trực tiếp đưa sư huynh về bí cảnh Côn Bằng. Sư huynh thu bí cảnh Côn Bằng vào bên trong thái cực đồ, lại dựa vào thái cực đồ mà Thái Thanh Lão Sư triệu hoán, thuận thế chạy về. Nhất mạch mà thành, trong nháy mắt biến bí cảnh Côn Bằng thành huyền đô thành mới, trực thuộc ở bên ngoài hàng rào thiên địa cũ. Khá lắm, Lý Trường Thọ trực tiếp tán dương. Hắn vốn là muốn bảo trì một chút khoảng cách cùng với hồng hoang thiên địa, như vậy chính mình mới có chút cảm giác thần bí, cũng có thể thanh nhàn một chút. Bây giờ bị Đại Pháp Sư nháo trò như vậy, hắn cùng với hồng hoang thiên địa lại giữ vững liên hệ vi diệu, cũng may có thuyền Côn Bằng, về sau có thể đi vào bên trong hỗn độn hải hưởng tuần trăng mật gì đó. Nhưng mà làm cho Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là, đây chỉ là một bộ phận kế hoạch của Đại Pháp Sư. Bên trên tiệc rượu, Đa Bảo Phật Tổ cùng với Triệu Công Minh một trái một phải đi đến, lôi kéo Lý Trường Thọ uống vài hũ tiên tử. Lý Trường Thọ lúc ấy liền phát hiện ra có điểm gì là lạ, cũng không phải trong rượu tăng thêm cố bản bồi nguyên đan. Hắn hiện tại miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như bị thương, sư huynh đau lòng chính mình, cho chính mình một chút đan dược cố bản là hợp tình hợp lý. Vấn đề là, Linh Nga bị tử cửu, tử y, tử thi kéo đi qua uống rượu. Vân Tiêu tức thì bị hai vị tiểu di tử cùng với mấy vị tiên tử tiệt giáo vây quanh, cùng với từng tiếng tỉ tỉ không ngừng mời rượu. Hai vị đạo lữ nhà mình là trình độ trí lực gì, có thể nhìn không ra thế cục đơn giản như vậy. Sau đó, ba người rất ăn ý, ai cũng không điểm phá, cứ như vậy uống rượu say chuếng choáng, trò chuyện vui vẻ cùng với chư vị thân hữu. Đợt này là tương kế tự kế, nhưng mà Lý Trường Thọ rất nhanh liền phát hiện ra, gia vị trong rượu thay đổi, không chỉ là thay đổi, uống rượu uống đến cuối cùng, Thái Thanh dựng linh đan cũng đều cho vào bên trong. Hắn có thể chịu đựng được. Lý Trường Thọ lúc này liền muốn phát tác, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng quát nhẹ, quỳ xuống. Gần một nửa tuyển thủ trợ công bên trong hội trường quỳ xuống. Tràng diện kia, có thể xưng hồng hoang xưa nay khó gặp. Cũng may, Lý Trường Thọ tiến về phía trước lôi đi Vân Tiêu cùng với Linh Nga, rất có phong phạm nam tử đưa các nàng về Tiểu Quỳnh Phong. Chuyện về sau, Lý Trường Thọ đương nhiên nhớ rõ, nhưng hắn vì để tránh xấu hổ, chỉ có thể giả bộ như không nhớ rõ. Dù sao, thì bước quan trọng nhất cũng đã được thực hiện, cuộc sống hạnh phúc trái ôm phải ấp hồng hoang đã kéo ra màn che, chính mình liền giả vờ ngây ngốc mấy ngày, cũng không có gì. Đêm qua ba người trở lại Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga khuôn mặt hồng hồng lấy ra tiên những chân tàng nhiều năm, nói muốn mời sư huynh lại uống một ly một bữa uống rượu, chỉ có ba người bọn họ. Linh Nga rất nhanh liền say, phàn nàn sư huynh nhà mình một hồi, liền thay đổi thế công, nói ra tiếng lòng của chính mình. Vân Tiêu ở một bên lặng lặng nghe, thân thể nằm ở mép bàn, cánh tay chống đỡ gương mặt, trên gương mặt xinh đẹp có một chút đỏ ửng. Lý Trường Thọ chủ động cầm tay nhỏ Linh Nga, bữa uống rượu thành bữa thổ lộ, nói những điều mà người trẻ không học được. Về sau, Vân Tiêu liền bắt đầu múa, dáng múa vẫn là hơi có chút cứng ngắc. Về sau, Linh Nga nói là đi tắm, lôi kéo Vân Tiêu cùng nhau rời đi. Nhưng chỉ trong chốc lát, hai người liền thay váy mỏng về sau, chính là hình ảnh đài truyền hình không cho phát là một phần trong kế hoạch của Đại Pháp Sư. Tối hôm qua Tiểu Quỳnh Phong không có sinh linh, ngay cả linh thú cũng đều không có. Tóm lại chính là phi thường thận trọng, Đại Pháp Sư cũng coi như thành công báo thù, tiếp tục lâm vào bên trong nan để bị Văn Tịnh đuổi đánh tới cùng Lý Trường Thọ. Tà Mị cười một tiếng, lặng lặng ngồi ở kia, tâm tính có chút yên tĩnh. Đây là một loại yên tĩnh rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt, trên người không có gánh vác, tâm thần không có cảm giác cấp bách, lại thêm một chút tác dụng thời khắc hiền giả, cùng với cảm giác mất mát không minh, đạo tâm giữ vững hơn nghìn năm, rốt cuộc cũng yên tâm cởi bỏ cuộc sống sau này, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm chút ít, nhưng luôn cảm thấy còn có chút không nỡ. Có mấy đạo lưu quang bay tới từ bên trong thiên địa, lại là cư dân thường trú bí cảnh Côn Bằng, bắt đầu trở về cao thủ tiệt giáo trước đây đi theo chính mình lưu lạc Hỗn Độn Hải, mấy ngày trước đây cũng đã dọn đi, trở về Ngũ Bộ Châu, trùng kiến Bích Du Cung. Tàn tạ bí cảnh Côn Bằng sẽ chia thành hai bộ phận nội ngoại, ngoại bộ cải tạo thành một tòa phường trấn, cung cấp cho luyện khí sĩ muốn đi thăm dò Hỗn Độn Hải nghỉ chân, cũng sẽ cho bọn họ một phần chỉ nam thăm dò Hỗn Độn Hải. Nội bộ chính là Tiểu Quỳnh Phong cùng với vài ngọn núi xung quanh, tất nhiên là không mở ra cho người ngoài nhà sau này của Lý Trường Thọ ở ngay nơi đây, mà nhóm người độ tiên môn lúc trước rời đi theo hắn một chuyến cũng đều lựa chọn lưu lại, nửa ẩn cư nửa nhập thế, xử lý tòa phường trấn ở biên duyên hỗn độn này. Từ nơi này trở về Hồng Hoang thiên địa, chỉ cần nhấc chân, chẳng qua cách Ngũ Bộ Châu quả thật có chút xa. Với Lý Trường Thọ an tĩnh chờ đợi một hồi, ngón tay điểm nhẹ trên ngực mấy lần, một mô hình đại điện rộng một thước vuông bay ra từ trong cơ thể hắn, bị Lý Trường Thọ đưa lên bên trên giá sách trong đan phòng về sau. Nơi này chính là thánh địa bảo đảm chúng đạo chi đình, xông ra chính là một cái tiêu sái, tùy ý hắn lấy mấy món bảo vật ra để cho họ tìm chỗ ở tại Tiểu Quỳnh Phong, cũng coi như bảo vệ chúng đạo chi đình này. Trung tỷ rất nhanh liền ẩn nấp kỹ bản thể hỗn độn chung, huyễn hóa ra thân hình mặc váy ngắn không có nhiều vải, dưới chân mang một đôi guốc gỗ, nhìn Lý Trường Thọ từ trên xuống dưới khá lắm. Bản đại tỷ trước kia vẫn luôn lo lắng ngươi sẽ trở thành vị đạo tổ thứ hai, không nghĩ tới ngươi lại thực sự dâng hiến đại đạo cân đối, như ngươi đã nói với ta năm đó, khá lắm, khá lắm, đợt này ta chịu phục, về sau liền làm tiểu pháp bảo chuyên môn thủ hộ ngươi. Lý Trường Thọ cười nói, ngươi cần bảo vệ chính là Hồng Hoang thiên địa. Trung tỷ liếc mắt, ôm cánh tay tựa ở một bên khung cửa, híp mắt cười, cũng may ta là pháp bảo, không phải sinh linh, không có thất tình lục dục gì, bằng không e rằng cũng sẽ phải lòng ngươi nha Lý Trường Thọ. Nói đến thất tình lục dục, hôm qua bên trên tiệc rượu ta bị lôi kéo uống rượu, thất tình hóa thân của hậu thổ nương nương có phải hay không cũng tới. Đúng thế, thất tình đến đây một chuyến, nhìn thấy ngươi bị một đám đại lão rót rượu, không nói nên lời. Trung tỷ cười nói, cũng không sao, ngươi cũng không đi xa, cách gần như vậy. Lý Trường Thọ cười nói, ngày khác vẫn là phải đi cảm ơn hậu thổ nương nương cùng với thất tình, các nàng đã giúp ta một đại ân. Khụ, khụ khục, còn phải đa tạ Trung đại tỷ ngăn cơn sóng dữ, cho ta cơ hội tiến hành cân đối thiên đạo đây. Còn tạm được. Trung tỷ lập tức cười đến híp cả mắt, vừa định chém gió, đột nhiên phát giác được có một đạo lưu quang bay tới nơi đây, lập tức nói, trước không quấy rầy ngươi, quay đầu chúng ta trò chuyện tiếp. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, vừa định ngồi dậy, đạo lưu quang kia rơi vào phía trước đan phòng, hóa thành một đạo thân ảnh có chút nhỏ nhắn ừm, dùng hai chữ nhỏ nhắn hình dung thánh nữ Lâm Thiên Điện tiền nhiệm, e là có chút không ổn. Hì hì, ha ha, hắc hắc hắc. Tửu Cửu mặt mày hớn hở, trong mắt tràn đầy danh mãnh. Lý Trường Thọ cười nói, cười cái gì, tiểu sư điệt có tiền đồ nha. Tửu Cửu chắp tay sau lưng nhảy lên. Lý Trường Thọ bình tĩnh dịch chuyển ánh mắt nhìn về phía hồ nước một bên. Tửu Cửu bây giờ đã quen với trang phục của thánh nữ Lâm Thiên Điện, mặc một chiếc váy sa màu đen, thẹn thùng e lệ, đôi mắt đầy nụ cười. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừng mắt nhìn hỏi, như vậy ngươi sẽ không đuổi ta đi chứ? Nói cái gì đó. Lý Trường Thọ thở dài, Tiểu Quỳnh Phong này còn không phải hậu hoa viên của sư thúc ngươi, muốn đi đâu ai có thể ngăn được ngươi. Ở lại đây đi, muốn đi đâu, muốn làm cái gì, đều là tùy ngươi. Về sau muốn đi dạo liền mang theo ngọc bài của ta, tam giới đều có thể đi, gặp được tiên thiên thần ma bên trong Hỗn Độn Hải cũng có thể chấn động bọn hắn. Thật, hay giả? Tửu Cửu nháy mắt mấy cái, ta uống rượu nhiều, ngươi cũng đừng gạt ta có một chút thành phần khuếch đại. Lý Trường Thọ mỉm cười, điểm ra một chiếc bồ đoàn ở bên cạnh hắn nói, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Chuyện này, đột nhiên còn có chút lạ không thích ứng. Tửu Cửu đưa tay sửa lại lọn tóc bên tai, thanh âm càng nói càng thấp, vậy ta trở về độ tiên môn một chuyến, chuyển lầu các của ta tới. Trận pháp ngươi tạo ra năm đó vẫn còn ở đó, ta đi về trước. Nói xong quay người chạy hai bước, lại quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ, đừng đậu đan. Lý Trường Thọ cười nói, thần tiên túy phần lớn, ta muốn một phần lớn. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ hữu khí vô lực đáp lời. Tửu Cửu lại là đắc ý cười một tiếng, vênh vang đắc ý, thần thái sáng láng, mang theo tội ác rất lớn kia, gọi ra Chu Tả Như Ý kiếm, dẫm lên hồ lô lớn bay vút lên trời. Sư thúc của đạo đình chi chủ, cũng coi là có tư lịch tại Hồng Hoang tiểu sư thúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ cười cười, dưới đáy lòng cũng không có ý niệm kỳ quái gì. Năm đó khi Tiểu Quỳnh Phong rơi vào tình trạng chán nản nhất, đi tới Tiểu Quỳnh Phong chỉ có vị sư thúc này, chính mình cùng với vong tình thượng nhân nhất mạch tất nhiên là có liên lụy không dứt bỏ được. Về sau nơi này liền sẽ là thánh địa hồng hoang, loại tấc đất tấc vàng kia. Nhìn một chút Vân cùng với Nga còn đang ngủ say trong kết giới mật thất trong lòng đất, Lý Trường Thọ đứng dậy, duỗi lưng một cái, điều khiển một đóa mây trắng đi về hướng nhà tranh linh hồ. Trong linh hồ trống rỗng, bên trong linh thú quyển vắng tanh. Lý Trường Thọ lúc này mới lấy lại tinh thần, trao ôi, nguyên liệu nấu ăn dùng bên trên tiên yến mấy ngày trước đây đều là Tiểu Quỳnh Phong hắn cung cấp. Hùng linh lị này còn mỗi ngày tự thổi nhóm linh thú, Tiểu Quỳnh Phong là đồng bạn tốt nhất, quay đầu lập tức trừ tiền lương. Đến phía trước nhà tranh, Lý Trường Thọ đi quanh nhà tranh của chính mình, lại đi nhà tranh của sư phụ bài vị không nhuốm bụi trần, lư hương tràn đầy tàn hương, hiển nhiên là linh nga ngày bình thường không có mệt mỏi, vẫn thường xuyên tới trông nom thắp ba nén nhang lại dập đầu ba lần. Lý Trường Thọ nhìn danh hào bên trên bài vị mấy lần, xoay người đi ra ngoài phòng kim đan chấn động, tiên lực bao trùm gian nhà tranh này, phong cấm. Lý Trường Thọ lại đưa tới hai khối ngọc phù khống chế đại trận Tiểu Quỳnh Phong, để gian nhà tranh này rơi vào trong ngọn núi. Nhìn mặt đá bốn phía bị cỏ dại bao bọc, hắn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trường Thọ. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy liễu rủ bên bờ, mặt hồ lấp lánh có lão đạo tựa hồ liền đứng ở bên trên mặt hồ, lại theo gió nhẹ mát mẻ, lặng yên tiêu tán. Lý Trường Thọ cười cười, gãi gãi đầu, cưỡi mây chạy về đan phòng. Linh Nga cùng với Vân Tiêu đã tỉnh lại, kết giới tiên lực chống ra lúc này vẫn là kết giới tiên lực. Lý Trường Thọ nhìn không thấu, hắn tự nhiên hiểu, đây là đạo lữ thẹn thùng thân, là một người từng trải, hắn tự nhiên là phải chiếu cố cảm xúc của hai người, lúc này tốt nhất biểu hiện ra quan tâm từng ly từng tí, để phòng các nàng sinh ra ý nghĩ tiêu cực gì đối với tương lai. Lý Trường Thọ tự mình động thủ, chuẩn bị một phần trà bánh, pha một bình tiên trà tỉnh rượu. Không bao lâu, hai sợi mây mù bay ra từ mật thất dưới đất, hóa thành hai vị tiên tử quần áo tương tự, từng người vén mái tóc dài lên, hoặc tươi tắn đáng yêu, hoặc nói không nên lời. Vân Tiêu ngược lại là tự nhiên hào phóng, chủ động lôi kéo Linh Nga tiến về phía trước, ôn nhu cười đối với Lý Trường Thọ. Linh Nga mở miệng chính là một tiếng, phu quân. Bồng, đỉnh đầu tràn ngập sương mù, đan phòng trong nháy mắt báo nguy. Lý Trường Thọ, ba người thân cận một hồi, đã thấy mười mấy đạo lưu quang bay trở về bí cảnh. Côn Bằng trên lưng kim bằng, Long Cát công chúa mang theo bọc hành lý nho nhỏ của chính mình chạy đến, tất nhiên là muốn thường trú ở bên trên. Tiểu Quỳnh Phong, Vân Tiêu lôi kéo Linh Nga đi đến ngọn núi sát vách tìm Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, ít nhiều có chút hương vị chật vật mà chạy. Lý Trường Thọ cười đến híp cả mắt, ở phía trước đan phòng chờ Long Cát, đến đây con gái của Ngọc Đế bệ hạ chính là khác biệt, thân có chức vị chính thần, có thể tự do tới lui Thiên Đình sư phụ. Long Cát ngọt ngào kêu lên, tò mò đánh giá sư phụ biến hóa, lại đỏ mặt, ngậm miệng cúi đầu tiến về phía trước, lấy ra một phong thư đưa cho Lý Trường Thọ. Sư phụ, Hữu Cầm nguyên soái nhờ ta mang tới, trước đây nàng đi đến tiệc rượu, sư phụ đã là rời đi trước một bước. Ồ. Lý Trường Thọ tiếp nhận phong thư, hiếm thấy vẫn là dùng tờ giấy mở phong thư ra, rút ra giấy viết thư. Lý Trường Thọ đọc từng câu từng chữ, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, kính gửi sư huynh, nhờ đức của sư huynh, chúng sinh không tổn hao gì, thiên địa thanh minh, tam giới quy về trật tự, thiên đạo lại không tư dục. Mỗi lần nghĩ đến những gì sư huynh đã làm vì chúng sinh, Huyền Nhã đều cảm thấy hổ thẹn, tự giác còn lâu mới có thể so sánh ngày xưa độ tiên môn. May mắn được sư huynh nhận biết, chuyến đi đến Bắc Châu được sư huynh chiếu cố rất nhiều, đã biết sư huynh không phải hạng người tầm thường, có tài kinh thiên. Huyền Nhã còn nhớ sư huynh nói mình có tật không thể chạm vào nữ tử, lúc đó Huyền Nhã vô tri cố ý đụng vào, tăng thêm rất nhiều phiền phức cho sư huynh. Sau đó nhớ tới việc này, mặc dù cảm thấy rất vui, nhưng tâm bất an. Lúc sư môn gặp nạn, sư huynh đứng ra, lại không tham công cực khổ, không tăng thanh danh. Huyền Nhã lúc đó không biết ý chí của sư huynh, càng đặc biệt xấu hổ. Chuyện cũ vẫn như mới ngày hôm qua, Huyền Nhã chưa hề quên mất. Huyền Nhã thầm mến sư huynh đã lâu, biết không có cách nào xứng với sư huynh, nên cũng không dám nhắc tới. Hôm nay viết bức thư này không chỉ để cầu yên tâm, mà còn cầu sư huynh đừng quên Huyền Nhã. Sư huynh không cần hồi âm, Huyền Nhã đã không ở Thiên Đình Ngũ Bộ Châu, đã không còn quá nhiều yêu ma. Huyền Nhã tại Thiên Đình chỉ còn chức vụ thanh nhàn, cho nên quyết ý từ quan về giã một kiếm một người đi lại tại 3000 thế giới. Gặp chuyện bất bình thì dương công lý Thiên Đình, gặp sự tình bất công thì làm cử chỉ chính nghĩa. Nếu có thể cứu giúp một người, Huyền Nhã tự sẽ không hối tiếc. Nếu Huyền Nhã ngày khác tâm thần mệt mỏi, lại không còn lực bôn ba, không biết có thể cầu một túp liều tranh ở bên cạnh sư huynh, canh gác cả ngày hay không. Huyền Nhã, Hữu Cầm sư muội. Lý Trường Thọ xem xong liền gấp lại, bỏ vào trong phong thư, trịnh trọng thu vào trong tay áo. Long Cát, ngươi có ngọc phù truyền tin cho Thiên Đình không? Có, sư phụ nhờ Thiên Đình giúp ta truyền tin tức, nhất định phải để cho Huyền Nhã nghe được. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, liền nói, tùy thời trở về, không cần phải lo lắng được rồi, cứ nói tùy thời trở về là được. Vâng. Long Cát đáp ứng một tiếng, tìm kiếm một khối ngọc phù, lại hỏi, sư phụ, còn có gì muốn căn dặn không? Không, Long Cát vung tay, ngọc phù cấp tốc phá không mà đi, tiến đến nơi thiên đình đóng quân cách nơi đây gần nhất. Đúng rồi sư phụ, ngài có nghe nói không? Nghe nói cái gì? Long Cát nhỏ giọng nói, Thái Thanh lão gia muốn chuyển Thái Thanh quan đến bí cảnh Côn Bằng. Lý Trường Thọ trừng mắt, thật hay giả? Thật, Long Cát nói, đại pháp sư giống như bị gọi trở về. Việc này là Văn Tịnh Ari nói cho ta đừng gọi Ari Lý Trường Thọ, thuận miệng nói một câu, gọi nàng là nữ vương đại nhân. Khục, ta cũng phải làm ít chuẩn bị, hoan nghênh lão sư vào ở bí cảnh Côn Bằng. Lý Trường Thọ cười nói, sau đó ta liền đi ngọn núi của sư huynh dọn dẹp một chút, nhường chỗ cho lão sư. Long Cát không nhịn được che miệng cười khẽ, nàng để bọc hành lý ở một bên, ở dưới sự ra hiệu của Lý Trường Thọ, ngồi ở bên trên bồ đoàn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, đệ tử thực sự không hiểu rõ gần đây thiên địa xảy ra chuyện gì, ngài có thể nói một chút với đệ tử không? Thiên địa này tựa hồ thay đổi rất nhiều, lại như thể không có thay đổi gì. Đây có gì hay mà nói, chỉ là một ít sự tình đánh giết. Lý Trường Thọ híp mắt cười, nằm ở trên ghế nằm, hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh, cùng với loại niềm vui dạy không biết mệt, thích lên mặt dạy đời này. Hắn cười nói, đồ nhi ngươi hãy nhớ kỹ, vô luận thiên địa này diễn biến như thế nào, cũng không có bí quyết nào để chiến thắng, nói tới nói lui cũng chẳng qua bốn chữ dĩ nhân vi bản. Nhìn về quá khứ và tương lai, sự luân phiên của thời gian và không gian dường như chỉ để minh họa một sự thật, đó là sự khởi đầu của mọi thứ và sự kết thúc của mọi thứ, nó chứa đựng ý nghĩa thực sự của mọi thứ và sự kết thúc của mọi thứ. Sư phụ, đó là cái gì? Đạo, pháp tự nhiên hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.